Alo. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào chào Y nha. Hi, chào anh Tuấn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với quyển sách Gen Vị Kỵ của tác giả Richard Dawkins. Và hôm nay chúng ta đến với chương số 9 của quyển sách này. Quyển sách này còn khoảng hết chương hôm nay, nữa là còn khoảng 4 chương là chúng ta sẽ hoàn thành quyển này ha. Và chúng ta đến với chương số 9, cuộc chiến giữa các giới tính. Chương hôm trước là chúng ta đã đọc về cuộc chiến. Nghe cuộc chiến thì ghê quá, nhưng mà giữa bố mẹ và con cái ở trong tự nhiên nha. Cái này là giống như sự sinh tồn ở trong tiến hóa. Thì cuộc chiến giữa bố mẹ và con cái và cuộc chiến giữa các anh em ở trong chung một cái gia đình đó thì sẽ như thế nào. Và hôm nay chúng ta đến chương chính, cuộc chiến giữa các giới tính. Không biết giữa các giới tính thì có cuộc chiến gì ha. Chắc là lúc nào nó cũng phải tìm được cái điểm cân bằng để làm sao cho có thể sinh tồn được. Kiểu như mình nghĩ, kiểu như là nếu mà nhiều nhiều nam quá, hay là nhiều nhiều giống đực quá, hay là nhiều giống cái quá thì sẽ gây ra mất cân bằng ha. Thì sẽ có những cái cuộc chiến ở xung quanh cái vấn đề đó. Hai chào DKT nha. Ok DKT ơi. Hai chào Võ Thành nha. Ok, chắc mình đọc luôn quá. Chương 9, cuộc chiến giữa các giới tính. Nếu như có xung đột lợi ích xảy ra giữa cha mẹ và con cái, vốn là những người có 50% các gen của nhau, thì xung đột giữa bạn tình là những người vốn chẳng có mối quan hệ thân thuộc gì sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Tất cả những gì mà họ có như nhau là 50% cổ phần gen góp vào các con chung. Do cả cha và mẹ đều quan tâm đến lợi ích của hai nửa khác nhau của cùng một đứa con, cho nên hẳn sẽ có lợi nếu cả hai cùng phối hợp để nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, nếu một bên chối bỏ trách nhiệm và đầu tư vào mỗi đứa con ít hơn phần nguồn lực cần bỏ ra sao cho công bằng giữa hai bên, thì ngược lại nó sẽ có lợi hơn nhiều vì còn có sức để dành cho con riêng với bạn tình khác nhằm phát tác gen của mình rộng hơn. Vì vậy, có thể cho rằng mỗi đối tác sẽ luôn cố gắng khai thác và ép sao cho bên kia đầu tư nhiều hơn. Trên lý thuyết, điều mà một cá thể muốn, tôi không có ý nói về sự khoái cảm thể xác, mặc dù có thể có, là giao phối với càng nhiều thành viên khác giới thì càng tốt, bỏ mặc đối tác của nó nuôi dạy con cái sau mỗi lần giao phối. Rồi chúng ta sẽ thấy, ở một vài loài con đực thường thực hiện kiểu quan hệ đó, nhưng ở một số loài khác, chúng buộc phải chia sẻ gánh nặng nuôi dạy con cái theo cách công bằng. Kiểu quan hệ bất tín và lợi dụng lẫn nhau giữa các bạn tình đã từng được nhiều người lưu ý, đặc biệt là ông Driver. Vấn đề này vẫn còn tương đối mới với các nhà nghiên cứu hành vi động vật. Chúng ta thường chỉ nghĩ tới các hành vi liên quan đến giới tính hay là giao phối và thời gian ve vãn trước đó như là một cuộc đầu tư hợp tác vì lợi ích song phương và thậm chí vì lợi ích của loài. Chúng ta hãy quay trở lại với những nguyên tắc đầu tiên và tìm hiểu bản chất cơ bản của tính đực, nam tính và tính cái, nữ tính. Trong chương 3, chúng ta đã thảo luận về giới tính mà không nhấn mạnh đến vấn đề bất tương đồng vốn rất căn bản giữa chúng. Chúng ta đơn giản chấp nhận gọi con đó là cá thể đực và con kia là cá thể cái mà không hỏi những từ đó thực sự có nghĩa là gì. Nhưng mà bản chất của tính đực là gì? Cái gì thực sự làm nên cá thể cái? Chúng ta vốn là những động vật có vú, xác định giới tính bằng cách tập hợp các điểm có dương vật, sinh con, cho con bú thông qua tuyến sữa đặc biệt, vài đặc điểm nào đó của nhiễm sắc thể, vân vân. Nếu mà những tiêu chí này được dùng để phán đoán giới tính của một cá thể thì rất đúng cho động vật có vú. Nhưng mà với động vật và thực vật nói chung, chúng có độ tin cậy không hơn gì so với việc lấy khuynh hướng mặc quần tây để phán đoán giới tính con người. Loài ếch chẳng hạn, cả hai giới tính đều không có dương vật. Vậy thì có lẽ những từ đực và cái không có ý nghĩa phổ quát nào. Nói cho cùng, chúng chỉ là từ ngữ, và nếu thấy chúng không hữu ích để mô tả loài ếch, chúng ta thoải mái loại bỏ. Loài ếch là loài lưỡng cư mà không vậy, không không những là lưỡng cư mà gọi là phi giới tính luôn hả các bạn? Cái đó gọi là gì, lưỡng tính phải không? Nghe lưỡng tính nghe giống con người quá, nhưng mà ở trong tự nhiên có những loài không phải là phân biệt đực và cái ha, nó muốn là đực thì nó là đực, nó muốn là cái thì nó muốn là cái, thì nó là cái ha. Nói cho cùng, chúng chỉ là những từ ngữ và nếu thấy chúng không hữu ích để mô tả loài ếch, chúng ta thoải mái loại bỏ nó. Nếu muốn, chúng ta có thể tùy tiện phân chia ếch thành hai nhóm giới tính thứ nhất và thứ hai. Tuy nhiên, mọi động vật hay thực vật đều có một đặc điểm cơ bản về giới tính dùng để xác định là cá thể đực và cá thể cái. Dùng để xác định là cá thể đực là đực và cá thể cái là cái. Đó chính là hiện tượng tế bào sinh dục hay là giao tử của con đực nhỏ và nhiều hơn ở giao tử con cái. Điều này vẫn đúng cho cả động vật hay là thực vật. Một nhóm cá thể có tế bào sinh dục lớn được gọi là nhóm cái cho thuận tiện, nhóm còn lại gọi là nhóm đực, chúng có tế bào sinh dục nhỏ. Sự khác biệt này được thể hiện rõ nét ở bò sát và chim, vì một tế bào trứng riêng lẻ của chúng là đủ lớn và nhiều dinh dưỡng để nuôi dưỡng con non đang phát triển trong vài tuần. Ngay cả ở loài người, dù tế bào trứng có kích thước cực nhỏ, nó vẫn lớn hơn tinh trùng nhiều lần. Và mình nhắc lại là tế bào trứng á, là một trong những tế bào lớn nhất của cơ thể nha, và tế bào tinh trùng là một trong những tế bào nhỏ nhất của cơ thể. Rồi chúng ta sẽ thấy với sự bắt đầu từ khác biệt cơ bản này, chúng ta sẽ có thể giải thích tất cả những điểm khác nhau giữa hai giới tính. Một vài sinh vật nguyên sơ, ví dụ như là nấm mốc, không có tính đực và tính cái, mặc dù lại có một dạng giống như là sinh sản hữu tính. À, hữu tính các bạn gọi là hữu tính ha. Trong một hình thức gọi là đẳng giao, isogamy, thì không có sự phân chia thành hai giới giữa các cá thể. Bất kỳ cá thể nào cũng có thể giao phối với một cá thể khác, cũng không có hai kiểu giao tử khác nhau như tinh trùng và trứng, mà thay vào đó, tất cả các tế bào sinh dục đều giống nhau và được gọi là đồng giao tử, isogameter. Những cá thể mới được hình thành nhờ sự hợp nhất giữa hai đồng giao tử vốn đều được tạo ra từ quá trình giãn phân. Nếu mà chúng ta có ba đồng giao tử A, B và C, thì A có thể hợp nhất với B hoặc C, B cũng có thể hợp nhất với A hoặc C. Điều này hoàn toàn khác với phương thức sinh sản hữu tính thông thường. Nếu A là tinh trùng và có thể hợp nhất với B hoặc C, thì B và C phải là trứng và B không thể hợp nhất với C. Khi mà hai đồng giao tử hợp nhất với nhau, cả hai đóng góp cùng một số gen bằng nhau cho cá thể mới và chúng cũng góp chung một lượng dinh dưỡng như nhau vào nguồn dự trữ. Tinh trùng và trứng cũng góp góp số lượng gen bằng nhau nhưng trứng lại đóng góp vào nguồn dự trữ dinh dưỡng nhiều hơn. Thực tế, tinh trùng không đóng góp gì cả và chỉ cố gắng làm sao để vận chuyển gen của chúng đến với trứng càng nhanh càng tốt mà thôi. Do đó, ở thời điểm thụ tinh, người cha đầu tư vào đứa con ít hơn mức đóng góp đồng đều, nghĩa là 50%. Bởi vì mỗi tinh trùng đều quá nhỏ nên cá thể đực có thể tạo ra hàng triệu con mỗi ngày. Điều này có nghĩa là trong một khoảng thời gian rất ngắn, con đực có tiềm năng làm cha của rất nhiều con non bằng cách giao phối với nhiều cá thể cái khác nhau. Chuyện này sở dĩ xảy ra được như vậy là vì mỗi phôi mới hình thành đều được cá thể mẹ cung cấp đủ dinh dưỡng. Vì vậy mà một con cái chỉ có số lượng con giới hạn, còn số lượng con mà cá thể đực có thể có lại gần như không giới hạn. Sự lợi dụng cá thể cái này bắt đầu từ đây. Parker và những người khác đã giải thích hiện tượng bất tương đồng này tiến hóa từ kiểu đồng giao tử ban đầu như thế nào. Vào thời kỳ mà tất cả các tế bào sinh dục có thể hoán đổi chức năng và kích thước xấp xỉ nhau, có lẽ có vài tế bào có kích thước tình cờ lớn hơn các tế bào khác một chút. Vì nhiều lý do, một đồng giao tử có kích thước lớn sẽ mang lại lợi thế nhiều hơn loại có kích thước trung bình khác, bởi vì nó sẽ giúp phôi phát triển tốt hơn hẳn nhờ vào nguồn dinh dưỡng dồi dào ban đầu. Có lẽ vì vậy mà dần dần các giao tử lớn chiếm ưu thế trong quá trình tiến hóa. Tuy nhiên, việc này cũng có điều bất lợi. Sự tiến hóa của các đồng giao tử lớn hơn mức thực sự cần thiết sẽ tạo cơ hội cho sự lợi dụng ích kỷ. Đồng giao tử là những cái tế bào mà của đực và cái á, mà cái thời kỳ này là không chia ra đực cái ha, hai cái là giống nhau bằng nhau với cả kích thước luôn. Bạn cứ tưởng tượng như là không phân chia tinh trùng và trứng mà hai hai tế bào trứng, hai tế bào tinh trùng đều có thể tạo ra một cái con á. Đó, nhưng mà qua quá trình tiến hóa thì tự nhiên xảy ra cái sự khác biệt. Tuy nhiên việc này cũng có điều bất lợi, sự tiến hóa của các đồng giao tử lớn hơn mức thực sự cần thiết sẽ tạo cơ hội cho sự lợi dụng ích kỷ. Những cá thể tạo ra các giao tử nhỏ hơn mức trung bình có thể tận dụng cơ hội này, miễn là chúng đảm bảo được rằng giao tử nhỏ của chúng có thể hợp nhất với loại lớn bình thường. Điều này có thể đạt được bằng cách làm cho các giao tử nhỏ trở nên linh động hơn và có thể chủ động tìm ra giao tử lớn. Lợi thế của cá thể tạo ra các giao tử nhỏ và chuyển động nhanh là khả năng sản sinh ra số lượng giao tử lớn hơn, vì thế có thể có nhiều con hơn. Chọn lọc tự nhiên ưu ái việc tạo ra tế bào sinh dục nhỏ, biết chủ động tìm đến tế bào sinh dục lớn để kết hợp. Do đó, chúng ta có thể hình dung hai chiến lược ngược nhau đã cùng tiến hóa như thế nào. Chiến lược đầu tư dồi dào hay là trung thực, tự động tạo điều kiện cho một chiến lược lợi dụng với sự đầu tư ít hơn. Một khi sự đối nghịch giữa hai chiến lược đó bắt đầu, chúng sẽ cứ thế mà tiếp tục. Dạng trung gian có kích thước trung bình chắc hẳn bị thiệt thòi vì không có được lợi thế của một trong hai chiến lược cực đoan trên. Bên lợi dụng thì tiến hóa theo hướng ngày càng nhỏ hơn và chuyển động nhanh hơn. Bên trung thực sẽ tiến hóa thành kích thước ngày càng lớn hơn để bù đắp cho sự đầu tư ít hơn của bên lợi dụng. Từ đó, chúng trở nên bất động vì dù sao cũng luôn bị bên lợi dụng chủ động theo đuổi. Cá thể ở bên trung thực có lẽ cũng muốn kết hợp với một bên trung thực khác hơn. Tuy nhiên, vì bên lợi dụng sẽ bị thiệt hại nhiều hơn nếu thua cuộc, nên áp lực để chúng trở nên giỏi luôn luồn lách thường lớn hơn áp lực để bên trung thực chống lại kẻ lợi dụng. Và vì thế chúng đã thắng trong cuộc chiến tiến hóa này. Bên trung thực trở thành trứng và bên lợi dụng trở thành tinh trùng. Nghe ghê quá ha các bạn. Ai mang tinh trùng thì sẽ là bên lợi dụng. Này nói đùa thôi ha, ý của tác giả là tại sao lại có sự khác nhau giữa đực và cái, và tại sao lại đực lại bên này gọi là tế bào sinh sản của đực lại có lợi thế như vậy, nó rất là nhỏ, không có đóng góp gì nhiều cho cái tế bào con được sinh ra cả. Đa số hầu như chất dinh dưỡng để nuôi cái đứa con trong lúc thụ tinh á đều đến từ cái tế bào trứng của bên người mẹ cả. Tại sao lại xảy ra cái sự bất cân xứng như vậy ở trong giới tính ha của rất nhiều loài. Nhưng mà ở đây là nói chung là loài động vật có vú thì thường là như vậy, còn có những loài thì nó sẽ là hữu tính ha, nó không phải như vậy. Hoặc là có những loài nó sẽ là đồng giao tử, nghĩa là đực và không có đực và cái luôn, những cái tế bào sinh sản nó y chang nhau, bằng nhau về kích thước. Như vậy, cá thể đực dường như là kẻ hơi vô giá trị, và vì những lý do đơn thuần về lợi ích của loài, chúng ta có thể dự đoán là số lượng cá thể đực sẽ trở nên ít hơn cá thể cái. Vì trên lý thuyết, một con đực có thể tạo ra đủ tinh trùng để phục vụ cho cả hậu cung gồm 100 con cái, và chúng ta cũng có thể đặt giả thuyết là số con cái vượt xa số con đực trong quần thể động vật 100 lần. Hay nói một cách khác là cá thể đực có ít ý nghĩa hơn và cá thể cái có giá trị hơn đối với loài. Tuy nhiên, đối với tổng thể của loài thì điều này hoàn toàn đúng. Chẳng hạn, lấy một ví dụ cực đoan, cho một nghiên cứu về loài hải tượng, chỉ có 4% là cá thể đực thực hiện đến 88% tất cả các cuộc giao phối được ghi nhận. À, cái này chắc là một trong những lý do mà tại sao chiến tranh xảy ra thì là nam thì phải đi lính ha, hy sinh nhiều hơn. Tại vì này nói nghe hơi kỳ cục. Nhưng mà đây, một cá thể đực có thể gọi là thực hiện giao phối. Là ở đây lấy là một cái loài hải tượng á, chỉ có 4% cá thể đực thì thực hiện tới 88% tất cả các cuộc giao phối được ghi nhận. Thì cái này mình nghĩ là đối với tự nhiên hay, nhưng mà đối với loài người thì loài người chúng ta khi mà phát triển thì sẽ, này không biết gọi là tư duy hay là tạo ra một cái văn hóa là một vợ một chồng. Còn chứ còn trong tự nhiên thì là không có ha. Giống như là một đàn gà thì các bạn thấy có một con gà đực à. Trong trường hợp này, cũng như trong nhiều trường hợp khác, có rất nhiều cá thể đực dư thừa chưa từng có cơ hội giao phối trong suốt cuộc đời của chúng. Nhưng ngược lại, những cá thể đực dư thừa này vẫn sống cuộc sống bình thường và sử dụng nguồn thức ăn của quần thể không ít hơn những cá thể trưởng thành khác. Theo quan điểm lợi ích của loài, thì điều này cực kỳ lãng phí. Những cá thể được dư thừa có thể được xem như là những kẻ ăn bám ở trong xã hội. Đây chỉ là thêm một ví dụ nữa về những vấn đề mà thuyết chọn lọc nhóm khó giải thích được. Mặt khác, thuyết gen vị kỷ lại không hề gặp khó khăn gì để giải thích cho sự thật về số lượng của cá thể đực và cá thể cái tương đối ngang bằng. Mặc dù chỉ có một phần nhỏ trong tổng số những cá thể đực thực sự tham gia vào quá trình sinh sản. R.A. Fisher là người đầu tiên đưa ra cách giải thích cho vấn đề này. Việc sinh ra bao nhiêu cá thể đực và bao nhiêu cá thể cái là trường hợp đặc biệt trong các vấn đề của chiến lược làm cha mẹ, cũng như khi thảo luận về quy mô gia đình nào là tối ưu khi cá thể cha mẹ muốn tăng khả năng sống sót của gen lên mức cao nhất. Chúng ta cũng có thể thảo luận về tỷ lệ giới tính tối ưu. Vậy tốt hơn là nên giao phó gen quý của bạn cho con trai hay con gái? Nếu một người mẹ đầu tư toàn bộ nguồn vốn của mình vào con trai nên không còn gì cho con gái, thì theo bình quân, người mẹ đó có đóng góp nhiều vào vốn gen tương lai hơn là một người mẹ khác vốn chỉ đầu tư vào con gái hay không? Gen ưu tiên cho con trai trở nên phổ biến hơn hay là hiếm hơn gen ưu tiên cho con gái? Fisher đã chứng minh trong những hoàn cảnh thông thường, tỷ lệ giới tính ổn định ở mức 50-50. Để hiểu nguyên nhân tại sao, trước tiên chúng ta phải biết một chút về cơ chế xác định giới tính. Ở động vật có vú, như vậy là giữa cái sự khác nhau giữa đực và cái, ở trong rất nhiều loài như vậy thì cái sự cân bằng là như thế nào ha? Thì ở đây cũng cân bằng tốt nhất là vẫn là 50-50, cho dù là một con đực có thể giao phối với rất nhiều con cái, nhưng mà sự cân bằng tốt nhất là 50-50 ha, ở hoàn cảnh thông thường. Thì để đọc ý của tác giả giải thích là tại sao là như vậy. Ở động vật có vú, giới tính được xác định bằng gen như sau: mọi trứng có khả năng phát triển thành cá thể đực hoặc là cá thể cái. Chính tinh trùng mang nhiễm sắc thể quyết định giới tính. Một nửa số tinh trùng được tạo ra trong người đàn ông là hình thành cá thể cái, hay còn gọi là tinh trùng X, còn nửa kia lại sinh ra cá thể đực hay là tinh trùng Y. Hai loại tinh trùng trông giống nhau, chúng chỉ khác nhau duy nhất ở một nhiễm sắc thể. Một gen khiến cho người cha chỉ có con gái thì làm cho ông ấy sản xuất không gì ngoài tinh trùng X. Một gen khiến cho cá thể mẹ sinh toàn con gái thì sẽ làm cho bà ấy tiết ra một chất diệt tinh trùng chọn lọc, hoặc là làm cho phôi thai con trai bị sảy. Ủa có luôn hả các bạn? Đó giờ mình cứ tưởng là chỉ có bên người cha thì mới đóng góp cái gen là quyết định trai và gái, nhưng mà ở bên người mẹ cũng có một cái gen, nhưng mà gen này là không phải là đóng góp cái nhiễm sắc thể quy định trai hay gái, mà ở người mẹ là nếu mà cái này có một cái gen đã sinh ra, tiết ra một cái chất để diệt tinh trùng chọn lọc ha, là chọn con trai hay con gái. Cái này, sách này là nó cũ rồi các bạn ha, 1976. Không biết là cái điều này nó còn đúng hay không, hay là ngày nay người ta đã tìm ra cái này là không đúng rồi. Tại vì cái này nghe mới quá. Đó giờ mình cứ nghĩ là con trai con gái hoặc là phụ thuộc vào người cha không à. Còn người mẹ cũng có một cái gen quyết định cái này luôn hả? Không quyết định trực tiếp mà quyết định gián tiếp, có nghĩa là giống như là bảo vệ trước cửa vậy đó. anh nào mà giống như người bảo vệ đó thích gen là con trai thì chỉ cho gen con trai vào ha. Hoặc làm cho phôi thai con trai bị sảy. Chúng ta đang tìm kiếm điều gì đó tương đương với một chiến lược tiến hóa bền vững ESS. Mặc dù ở đây chiến lược chỉ là một lối nói bóng bẩy, còn hơn cả ở trong chương về tính hiếu chiến. Cá thể không thể thực sự chọn lọc giới tính của con cái. Tuy nhiên, các gen tạo ra khuynh hướng có con này hay là con kia thì có thể làm điều đó. Nếu chúng ta giả sử có tồn tại các gen tạo ra tỷ lệ giới tính chênh lệch như vậy, thì có khi nào một trong số đó trở nên phổ biến hơn trong vốn gen so với các allele cạnh tranh vốn quy định tỷ lệ giới tính cân bằng hay không? Giả sử ở loài hải tượng được nói đến bên trên, gen đột biến phát sinh và đưa đến khuynh hướng sinh nhiều con gái ở các cặp cha mẹ. Vì lượng cá thể đực trong quần thể không hề thiếu nên cá thể cái sẽ không gặp khó khăn để tìm bạn tình, và như vậy các gen sinh con gái có thể phát tán. Sau đó tỷ lệ giới tính trong quần thể bắt đầu chuyển sang hướng dư thừa cá thể cái. Từ quan điểm lợi ích của loài, điều này vẫn ổn, bởi vì như chúng ta đã biết, Chỉ cần vài cá thể đực là đủ để cung cấp tinh trùng cho lượng cá thể cái dư thừa. Do đó, nhìn thoáng qua, chúng ta có thể cho rằng gen sinh con gái đó sẽ tiếp tục phát tán cho đến khi tỷ lệ giới tính bị mất cân bằng tột độ, đến nỗi số ít cá thể đực còn lại phải làm việc cực lực, may ra mới đáp ứng được. Thế nhưng bây giờ hãy nghĩ đến lợi thế khổng lồ về mặt di truyền mà cá thể cha mẹ có con trai được hưởng. Bất cứ con hải cẩu nào đầu tư vào con trai sẽ có cơ hội rất cao để trở thành ông bà nội của hàng trăm hải cẩu con. Những cá thể không sinh gì ngoài con gái thì chắc chắn sẽ chỉ có vài đứa cháu. Một điều vốn không là gì khi mà so sánh với cơ hội tuyệt hảo truyền được nòi giống cho bất cứ cá thể nào sinh toàn con trai. Do đó, các gen sinh con trai sẽ có khuynh hướng trở nên phổ biến hơn và con lắc sẽ đánh chiều ngược lại. Đó, lúc nào nó cũng sẽ tìm một cái điểm cân bằng ha. Để nói đơn giản, tôi vừa nói về sự dao động của con lắc. Trong thực tế, con lắc sẽ không bao giờ được phép dao động xa về hướng có số lượng cá thể cái áp đảo, bởi vì nhu cầu có con trai sẽ đẩy con lắc trở lại ngay khi tỷ lệ giới tính trở nên mất cân đối. Chiến lược tạo ra số con trai và con gái bằng nhau là một chiến lược tiến hóa bền vững, tức là bất kỳ gen nào đi sai chiến lược này sẽ gây ra tổn thất lớn. Ok, đó là lý do tại sao mà tỷ lệ trai gái bình vững ha. Cái này mình lấy một cái ví dụ đơn giản hơn nhưng mà dễ hiểu hơn của con người. Nó giống như là của Trung Quốc đi, thì giống như là hồi xưa nó trai gái cân bằng, nhưng mình ta trọng nam khinh nữ, thế người ta chọn con trai. Thế là bây giờ tự nhiên trai sinh ra quá nhiều mà con gái thì lại thiếu. Thế là bây giờ không biết người ta còn trọng nam sinh nữ hay không, theo mình có đọc thì ở bên Trung Quốc bây giờ con gái rất là có giá ha. Và rất có thể trong tương lai người ta sẽ không có cọc trọng nam khinh nữ nữa. Người ta sẽ thấy đẻ ra con gái có giá hơn. Bây giờ trai dư thừa quá rồi. Đó, trai phải theo đuổi con gái nữa. Thế là con gái sẽ có giá hơn. Thế là người ta ưu tiên đẻ con gái hơn ha. Thế là nó sẽ trở lại cái điểm cân bằng như xưa là trai gái bằng nhau. Thì ở trong tự nhiên cũng như vậy, nó quần thể mà con gái nhiều quá thì tự nhiên nó sẽ ưu tiên đẻ ra thêm con trai, rồi tới một mức nào đó con trai nó nhiều quá thì nó sẽ chuyển lại ha, và nó tìm được cái mức cân bằng là trai gái bằng nhau. Tôi vừa kể câu chuyện về số lượng con trai với con gái đó là để làm cho câu chuyện đơn giản thôi, còn chính xác thì như đã thảo luận ở chương trước, chuyện này nên được diễn đạt bằng vốn đầu tư của cha mẹ, bao gồm cả thức ăn và các nguồn lực khác được cá thể cha mẹ cung cấp và được tính toán. Cha mẹ nên đầu tư công bằng vào con trai và con gái. Điều này luôn có nghĩa là họ nên có số con trai và con gái bằng nhau. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp mà tỷ lệ giới tính không cân bằng, nhưng điều đó vẫn ổn định trong tiến hóa. Miễn là nguồn tài nguyên cũng được đầu tư vào con trai và con gái tương xứng với sự mất cân bằng đó. Như là trong trường hợp những con hải tượng, nếu lập kế hoạch sao cho số con cái nhiều gấp 3 lần số con đực, nhưng mặt khác lại làm mỗi con đực thành một cá thể siêu đực bằng cách đầu tư gấp 3 lần lượng thức ăn và các tài nguyên khác cho nó, thì chiến lược này vẫn bền vững. Bằng cách đầu tư nhiều thức ăn cho con đực và làm nó to và khỏe, cá thể cha mẹ có thể tăng cơ hội cho con trai của mình sở hữu cả đàn vợ. Tuy nhiên, đây là trường hợp đặc biệt. Thông thường, nguồn đầu tư vào con trai và con gái là gần bằng nhau và tỷ lệ giới tính trên phương diện số lượng thường là 1-1. Vì vậy, trong chuyến hành trình qua các thế hệ, một gen trung bình sẽ có khoảng một nửa thời gian trong cá thể đực và nửa thời gian còn lại trong cá thể cái. Một vài tác động của gen chỉ biểu hiện trong cơ thể của một giới. Hiện tượng này được gọi là tác động gen tùy vào giới tính. Gen kiểm soát độ dài của dương vật chỉ biểu hiện ở trong cá thể đực, nhưng nó cũng có trong cơ thể của con cái và có thể tạo ra tác động tương đối khác. Không có lý do gì mà một người đàn ông lại không thừa hưởng được đặc điểm dương vật dài từ người mẹ. Nghe nghịch lý quá. Cho dù gen ở trong cơ thể của bất kỳ giới tính nào, chúng ta có thể biết rằng nó sẽ tận dụng tốt nhất mọi cơ hội mà cơ thể đó mang lại. Các tình huống có thể rất khác biệt tùy theo cơ thể đực hay là cái. Nói đại khái cho dễ hiểu là, một lần nữa chúng ta xem mỗi cơ thể riêng biệt là một cỗ máy vị kỷ, vốn đang cố gắng làm điều tốt nhất cho tất cả các gen của nó. Chiến lược tốt nhất đối với một cỗ máy vị kỷ như vậy sẽ là như thế này. Nếu là cá thể đực và hoàn toàn khác. Nếu là cá thể cái. Nói vắn tắt thì chúng ta sẽ sử dụng một kiểu quy ước khi nghĩ về các cá thể như là chúng có chủ đích. Như là trước đây, chúng ta sẽ luôn nhớ trong đầu rằng đó chỉ là một lối tu từ. Cơ thể thực sự là một cỗ máy được các gen vị kỷ lập trình không có chủ đích. Hãy nghĩ về cặp bạn tình chúng ta đã gặp ở đầu chương sách này là các cỗ máy vị kỷ. Cả hai đối tác đều muốn có số lượng con trai và con gái bằng nhau. Về mặt này, chúng đồng ý với nhau. Chỗ không nhất trí là ai sẽ chịu gánh nặng tốn kém để nuôi dạy từng đứa ở trong số con đó. Mỗi cá thể đều muốn có càng nhiều con sống sót càng tốt, càng ít bị ràng buộc vào việc đầu tư nuôi nấng cá thể con thì chúng càng có thể có nhiều con hơn. Rõ ràng cách thức để đạt được mong muốn đó là làm sao cho các đối tác đầu tư nhiều hơn phần phải góp vào mỗi đứa con để bạn tự do đi có thêm con với bạn tình khác. Đây là chiến lược trong mơ của mọi giới, nhưng mà cá thể cái thì khó mà đạt được. Bởi khi bắt đầu, cá thể cái đã đầu tư nhiều hơn cá thể đực dưới dạng quả trứng to và giàu dinh dưỡng. Nên ở thời điểm thụ thai, nó đã cam kết sâu sắc với mỗi đứa con hơn là cá thể cha. Nếu mà đứa con bị chết, cá thể mẹ sẽ chịu nhiều mất mát hơn là cá thể cha. Thêm vào đó, so với cá thể cha, nó sẽ phải đầu tư nhiều hơn trong tương lai để nuôi nấng đứa con mới khác đến cùng mức trưởng thành. Đứa con mới mà khác. Cái này mình nghĩ là dư chữ các bạn. Ghi đứa con mới đến cùng mức trưởng thành là được rồi. Ok, thì người mẹ sinh ra thì thường người mẹ sẽ gắn bó với đứa con hơn. Tại vì mang nặng đẻ đau mà. Còn người cha thì chỉ có đóng góp một xíu thôi ha. Nếu mà cá thể mẹ bỏ mặc cho cá thể cha nuôi đứa con để bỏ đi với con đực khác, thì cá thể cha có thể trả đũa bằng cách cũng bỏ rơi đứa con vì tổn thất đối với nó là tương đối nhỏ. Vì vậy, ít nhất là trong giai đoạn phát triển đầu của đứa con, nếu có hiện tượng bỏ rơi thì thường là cá thể cha bỏ rơi cá thể mẹ chứ không có chiều ngược lại. Tương tự, cá thể cái thường sẽ đầu tư vào đứa con nhiều hơn cá thể đực, không chỉ ở giai đoạn bắt đầu mà còn xuyên suốt quá trình phát triển. Vậy thì, lấy động vật có vú làm ví dụ, cả cá thể cái chính là kẻ mang phôi thai ở trong cơ thể của mình, tạo ra sữa để nuôi đứa con mới sinh. Đồng thời cũng chính cá thể cái mang gánh nặng nuôi dạy và che chở cho nó. Giới tính cái đã bị lợi dụng, và nguyên nhân căn bản dẫn đến sự khai thác này trong quá trình tiến hóa chính là trứng lớn hơn tinh trùng. Đó. Tất nhiên, check comment cái ha, nó dứt cái ý ở đây rồi, để mình check comment rồi mình đọc tiếp. Này là trời sinh ra là vậy ha, chúng ta không được chọn giới tính. Thì sẽ có những bất công, lúc nào cũng sẽ có những... Này không gọi là bất công các bạn, mình cũng không biết gọi là mất cân bằng ha, nó cũng không phải mất cân bằng. Ý là sẽ có những cái được và cái mất của một giới tính này. Tuy rằng nghe ở đây thì có vẻ như là toàn là cá thể cái bị mất không mà, cá thể cái sao mà bất công với cá thể cái quá. Nhưng mà mình nghĩ luôn luôn nó sẽ có sự cân bằng, các bạn sẽ có sự được và mất giữa cả hai giới tính được và cái ha. Hi, chào Quốc Khang nha, chào Bombing Bird. Không biết một số cái comment mà bị mất là do mọi người tự xóa hay là không biết YouTube chặn ha. Hi, chào Đăng Khoa nha, chào Nam. Ok Đăng Khoa ơi, hi, chào Tridus nha, chào Thế Hiển, hi, chào Quốc Thịnh, chào Thu Tâm. Ơi Thu Tâm ơi, đang đọc chưa kịp chào, hi, chào Tân nha. Ok, đọc tiếp. Ở đây có một cái suy nghĩ các bạn là, ở đây nói về cái sự gọi là một cái mối liên kết đó các bạn, giữa con đực hay là con cái với lại cá thể con, nghĩa là con cái sẽ mang nặng đẻ đau, nên là thường thường là cái giống cái á, sẽ yêu con cái của chúng hơn. Nhưng mà mình nghĩ tương lai là người ta sẽ có là tạo ra được một cái kén nhân tạo các bạn, là sẽ không cần phải nuôi con ở trong bụng mẹ nữa, mà chỉ cần nuôi con ở trong cái kén dinh dưỡng đó là đứa trẻ nó vẫn phát triển được. Thì mình không biết, mình nghĩ á, là có thể là người ta làm được rồi á, nhưng mà do người ta sợ cái vấn đề mà mình đang nghĩ tới là nếu như người mẹ không mang nặng đẻ đau, người cha thì quá khỏe rồi, như vậy không có ai đầu tư nhiều cho cái đứa con đó cả, tất cả là máy móc nó làm. Như vậy thì cái tình cảm mà người bố và người mẹ cho cái đứa con thì nó có còn giống như là như bình thường hay không, giống như là khi mà chúng ta mang nặng để đau hay không, hay là khi mà người ta đã quá dễ dàng để tạo ra một đứa con như vậy ha, nuôi ở trong một cái quả trứng nhân tạo như vậy, thì nó sẽ mất đi một cái gọi là tình mẫu tử hoặc là tình phụ tử, và coi như là nó phá vỡ cái cấu trúc xã hội như chúng ta đang thấy. Đó, giống như là thụ tinh nhân tạo mà các bạn coi ở trên phim á, người ta tạo ra hàng trăm hàng ngàn những cái đứa trẻ giống nhau bằng máy móc hết, thế là dùng chúng giống như là những cái con chuột bạch để thí nghiệm vậy đó. Và người ta nghĩ nó không có phi đạo đức. Tại vì sao? Tại vì đây chỉ là những đứa trẻ tạo ra bằng máy móc cả, không có mang nặng để đau ha, đổi chi phí để tạo ra nó cả. Như vậy thì nếu vấn đề đó trở thành sự thật thì không biết là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cái hành vi xã hội của chúng ta ha. Lấy rất là ghê. Nhưng mà mình nghĩ nó hoàn toàn có khả năng. Đọc một số bài báo thì thấy người ta không biết là làm được 100% chưa, nhưng mà thấy người ta cũng có làm rồi á. Đó là những cái buồng trứng mà nhân tạo các bạn. Nhưng mà các bạn, nhưng mà mình nghĩ hoàn toàn có khả năng ha. Mình thấy có một số người cái quả trứng gà các bạn, họ quả trứng gà thì nói chi nữa, quả trứng gà có sẵn dinh dưỡng rồi, nhưng mà cơ bản là đổ đúng cái chất dinh dưỡng vào ở trong cái tế bào trứng á, thì nó hấp thụ được đủ số dinh dưỡng đó thì nó cũng phát triển ha. Như là quả trứng gà hôm trước mình thấy người ta cắt ra xong người ta bơm những cái chất dinh dưỡng vào các bạn để cho cái quả trứng gà đó, tuy rằng nó không có kín nhưng mà nó vẫn tạo ra được một con gà từ trong quả trứng ha. Nhưng mà tất nhiên là cái chất dinh dưỡng trong tế bào trứng thì nó có, trong cái quả trứng gà thì nó có sẵn rồi, còn để mà tái tạo lại cái môi trường ở trong cái buồng trứng của người mẹ thì chắc là khó hơn. Nhưng mình nghĩ là từ người ta cũng tìm ra được có chất gì ở trong ha. Tất nhiên ở nhiều loài, cá thể cha cũng làm việc vất vả và tận tụy để chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, thông thường sẽ có vài áp lực của quá trình tiến hóa làm cá thể được đầu tư ít hơn một chút vào mỗi đứa con và cố gắng nhiều hơn với các bà vợ khác. Thông qua điều này, tôi đơn giản chỉ muốn nói rằng một gen thường sẽ nói, cơ thể, nếu ngươi là cá thể đực, hãy rời bỏ bạn tình sớm hơn một chút so với các island cạnh tranh của ngươi và hãy tìm con cái khác. Để trở nên phổ biến hơn ở trong vốn gen, trên thực tế, tác động của áp lực tiến hóa có mức độ biểu hiện rất khác nhau giữa các loài. Ở nhiều loài như là loài chim thiên đường, cá thể cái không nhận được sự trợ giúp nào từ cá thể đực và tự chăm sóc con một mình. Những loài khác như là mòng biển Sira, chúng lại làm thành một cặp đôi rất chung thủy điển hình, cùng hợp tác trong việc nuôi nấng con cái. Ở đây, chúng ta phải đoán rằng hẳn là có điều gì đó đối nghịch với áp lực tiến hóa. Chiến lược ích kỷ khai thác bạn tình phải có cả điều bất lợi cũng như lợi ích, và ở mòng biển sự bất lợi vượt quá lợi ích. Trong bất kỳ trường hợp nào, chỉ cá thể đực là có lợi khi bỏ rơi vợ con của nó, nếu mà cá thể cái có đủ khả năng tự mình nuôi dạy con cái. Trevor đã nghĩ đến các hướng hành động có thể xảy ra khi cá thể cái bị bạn tình bỏ rơi. Cách tốt nhất cho nó là cố gắng lừa một con đực khác nhận nuôi và nghĩ đứa con là của mình. Điều này có lẽ không quá khó nếu đứa con vẫn ở trong bào thai, chưa được sinh ra. Này gọi là chiến lược đổ vỏ các bạn. Tất nhiên là đứa trẻ mang nửa số gen của mẹ, nhưng lại không mang gen nào của ông bố dưỡng cả tin. Có lẽ chọn lọc tự nhiên sẽ trừng trị khắc nghiệt sự cả tin mù quáng ở các cá thể đực như vậy, nhưng lại ưu ái những cá thể đực đã chủ động giết chết bất kỳ đứa con riêng đáng nghi nào ngay sau khi chúng bắt cặp với một con cái mới. Rất có thể đây là lời giải thích cho hiện tượng được gọi là hiệu ứng Bruce. Chuột đực tiết một chất làm cho chuột cái đang có thai sẽ sảy thai khi mà ngửi phải. Chuột cái chỉ bị sảy thai nếu mùi của chất đó khác với mùi của bạn tình cũ của nó. Ghê vậy. Bằng cách này, chuột đực sẽ tiêu diệt những đứa con riêng nếu có và làm cho bạn tình mới tiếp nhận hoạt động giao phối với nó. Thật ngẫu nhiên là Audrey xem hiệu ứng Bruce như một cơ chế kiểm soát quần thể. Một ví dụ tương tự là hành động của sư tử đực khi mới nhập đàn. Đôi khi chúng sẽ giết sư tử con trong đàn, có thể bởi vì cho rằng những đứa con non đó không phải là con của mình. Con đực có thể đạt cùng mục đích mà không cần phải giết chết những đứa con ghẻ như trên. Nó cố tình kéo dài giai đoạn ve vãn với con cái trước khi giao phối, xua đuổi tất cả những con đực khác muốn đến gần con cái và ngăn không cho con cái chạy thoát. Nhờ vậy, con đực có thể chờ xem liệu con cái có mang thai đứa con riêng nào hay không và sẽ bỏ rơi nếu điều đó là sự thật. Về sau chúng ta sẽ thấy tại sao con cái muốn có giai đoạn hứa hẹn dài trước khi giao phối. Còn ở đây, chúng ta hiểu được vì sao cá thể đực cũng muốn điều đó. Nếu nó có thể tách con cái ra khỏi mọi tiếp xúc với những con đực khác, thì việc này sẽ giúp nó tránh phải trở thành kẻ làm việc thiện bất đắc dĩ cho những đứa con của kẻ khác. Giả sử một con cái bị bỏ rơi và không thể lừa được con đực mới, giả sử một con cái bị bỏ rơi và không thể lừa được con đực mới nào giúp cho nó nuôi con của mình, thì con cái đó có thể làm được gì nữa? Điều này phụ thuộc nhiều vào độ tuổi của đứa con. Nếu mà con non chỉ mới vừa được thụ thai, thì dù rằng con cái đã đầu tư toàn bộ một quả trứng hoặc là nhiều hơn thế, nó vẫn có lợi nếu bỏ thai và tìm một bạn tình mới càng nhanh càng tốt. Bởi vì chúng ta đang giả sử là con cái không có hy vọng gì lừa được bạn tình mới nuôi con riêng của nó. Trong hoàn cảnh này, việc bỏ thai sẽ có lợi cho cả chính nó và bạn tình mới. Điều này có thể giải thích tại sao hiệu ứng Bruce vẫn hợp lý từ góc nhìn của con cái. Nghe cái này nó hơi nhẫn tâm. Nhưng mà thực ra là tại vì con người chúng ta có dư thừa quá, chúng ta rảnh rỗi quá, chúng ta đẻ ra rất là nhiều những tư duy khác nhau ha. Còn ở trong tự nhiên thì nó khó khăn hơn, nên đôi lúc là những cái vấn đề này nghe theo đạo đức của con người thì nghe nó có vẻ sai trái, nhưng mà ở trong tự nhiên thì nó cũng không sai tới mức đó ha. Mục đích cuối cùng cũng là sinh tồn và sinh sản, làm sao để giữ được cái gen đó về lâu về dài, nên sẽ có những cái hành động. Theo đạo đức thì nó sai, nhưng mà theo logic thì nó đúng ha. Mà đạo đức ở đây là con người thôi, chứ con vật thì theo logic thôi ha. Con cái bị bỏ rơi còn có một cách khác là nó chịu đựng đến cùng, cố gắng và tự nuôi dạy đứa con. Điều này đặc biệt có lợi cho nó nếu mà đứa con đã khá lớn. Đứa con càng lớn thì con mẹ càng bỏ ít công sức hơn để hoàn thành việc nuôi nấng, vì nó đã được đầu tư càng nhiều rồi. Dẫu cho đứa trẻ vẫn còn tương đối nhỏ, cá thể cái vẫn có thể có lợi khi cố gắng vớt vát được gì đó từ sự đầu tư ban đầu của mình, cho dù phải làm việc chăm chỉ gấp đôi để kiếm thức ăn cho đứa con lúc cá thể đực đã bỏ đi. Thật không dễ dàng cho cá thể cái khi con của nó cũng có một nửa số gen của cá thể đực, hay cả khi mà nó trả thù cá thể đực bằng cách bỏ rơi đứa con. Việc trả thù này không có ý nghĩa gì cho chính bản thân của nó. Đứa con mang nửa số gen của cá thể cái và nó phải một mình đối diện với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một chiến lược hợp lý với con cái đang có nguy cơ bị bỏ rơi, nghịch lý thay là phải rời bỏ con đực trước khi con đực rời bỏ nó. Điều này có thể có lợi cho cá thể cái, mặc dù nó đã đầu tư nhiều cho đứa con hơn là con đực. Sự thật phũ phàng là trong một số hoàn cảnh, lợi thế lại nghiêng về cá thể nào bỏ đi đầu tiên, bất kể giới tính, như là Driver đã phán đoán. Đối tượng bị bỏ rơi sẽ bị đẩy vào một tình thế hiểm nghèo. Đây là lời phân bua hơi xấu xa nhưng mà rất khôn ngoan. Lúc mà con đực hay con cái sắp bỏ đi thì trong phút chốc nó nghĩ như sau. Đứa trẻ bây giờ đã đủ lớn để mỗi bên có thể không cần bận tâm chăm sóc nữa. Vì vậy, nếu tôi bỏ đi bây giờ thì sẽ có lợi cho mình, miễn là bảo đảm được rằng bên kia sẽ không bỏ đi. Nếu bây giờ tôi bỏ đi, bạn tình của tôi sẽ làm mọi điều tốt nhất cho các gen của anh, cô ấy. Anh và cô ấy, anh hoặc là cô ấy sẽ bị buộc phải đưa ra quyết định ngặt nghèo hơn cả quyết định này của tôi, vì tôi đã bỏ đi rồi. Người ấy biết rằng nếu họ cũng bỏ đi, đứa con chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, vì cho rằng họ sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho các gen vị kỷ của mình, tôi kết luận là phương án tốt nhất cho bản thân là mình bỏ đi trước. Điều đặc biệt là vì họ có thể cũng đang nghĩ y như tôi và có thể bắt lấy ý tưởng đó để bỏ rơi tôi tức khắc bất cứ lúc nào. Như thường lệ, lời độc thoại vừa rồi chỉ nhằm mục đích minh họa. Điểm mấu chốt là gen quy định việc bỏ đi trước có thể được ưu tiên chọn lọc, chỉ đơn giản là vì gen quy định việc bỏ đi sau không thì không còn cơ hội. Chúng ta vừa mới xem xét một số phương án mà con cái có thể thực hiện khi bị bạn tình bỏ rơi. Nhưng mà tất cả những điều đó đều mang hơi hướng vớt vát giữa hoàn cảnh khó khăn. Liệu cá thể cái có thể làm điều gì khác để giảm bớt sự lợi dụng của bạn tình ngay từ ban đầu hay không? Nó giữ một quân bài mạnh ở trong tay. Nó có thể từ chối giao phối. Nó là phần gẫu ở trong thị trường của những kẻ cung. Còn nó là phần cầu các bạn, sorry. Đọc sai một dấu đi một dặm luôn ha. Nó là phần cầu ở trong thị trường của những kẻ cung. Đó là bởi của hồi môn của cá thể mặc cả thật nhiều trước khi giao phối. Một khi giao phối, nó đã đưa con ác chủ bài của mình, tức là cái trứng đã bắt đầu ràng buộc với cá thể đực. Nói về việc mặc cả sao cho đáng thì dễ thôi, nhưng mà chúng ta biết rõ rằng nó không thực sự như vậy. Có phương thức thực sự nào tương đương với sự mặc cả mà có thể tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên hay không? Tôi sẽ nghĩ đến hai khả năng chính được gọi là chiến lược vì gia đình hạnh phúc và chiến lược đấng mày râu. Chiến lược vì gia đình hạnh phúc và chiến lược đấng mày râu. Nghe chiến lược đấng mày râu là thấy chiến lược nó sai sai rồi ha. Phiên bản đơn giản nhất của chiến lược vì gia đình hạnh phúc là như sau. Cá thể cái quan sát toàn bộ các cá thể đực, cố gắng tìm ra sớm những dấu hiệu của sự chung thủy và vì gia đình. Trong quần thể chắc chắn có vài cá thể đực có khuynh hướng trở thành bạn tình chung thủy. Nếu mà nhận diện được sớm những phẩm chất thì cá thể cái sẽ có lợi khi mà chọn cá thể đực nào mang các phẩm chất đó. Cách mà cá thể cái có thể làm là cố tỏ ra khó bị chinh phục trong một khoảng thời gian dài hay là giữ vẻ rụt rè e lệ. Cá thể đực nào không đủ kiên nhẫn chờ đợi đến khi cá thể cái chấp nhận giao phối thì khó có thể là bạn tình chung thủy. Khi mà cố gắng kéo dài giai đoạn tán tỉnh, cá thể cái sẽ sàng lọc ra những kẻ tán tỉnh qua đường và cuối cùng chỉ giao phối với một con đực chứng minh được phẩm chất trung thực và kiên định từ trước. Trên thực tế, sự rụt rè, e lệ nữ tính là phổ biến ở trong giới động vật và thời gian ve vãn hay là giai đoạn tán tỉnh kéo dài cũng như vậy. Như chúng ta đã thấy, quá trình tán tỉnh lâu cũng mang lại lợi ích cho cá thể đực, nhất là khi có nguy cơ bị lừa phải chăm sóc đứa con của kẻ khác. Quá trình ve vãn thường bao gồm sự đầu tư đáng kể của cá thể đực trước giai đoạn giao phối. Cá thể cái có thể từ chối giao phối cho đến khi cá thể đực xây xong tổ cho nó, hoặc là cá thể đực phải cung cấp cho nó một lượng thức ăn khá lớn. Tuy nhiên điều này thì tốt đối với cá thể cái rồi, nhưng đây cũng có thể là một dạng khác của chiến lược vì gia đình hạnh phúc. Liệu có phải là cá thể cái buộc cá thể đực đầu tư nhiều cho những đứa con trước khi chấp nhận giao phối đến mức cá thể đực sẽ không còn lợi nếu bỏ đi sau khi giao phối xong hay sao? Ý tưởng này thật là thú vị. Con đực nào chờ con cái rụt rè chịu giao phối với nó thì phải trả một cái giá. Nó phải từ bỏ cơ hội giao phối với những cá thể cái khác và tiêu tốn rất nhiều thời gian và năng lượng vào việc tán tỉnh. Cho đến khi được phép giao phối với một con cái nào đó, điều không tránh khỏi là nó phải ràng buộc sâu đậm với cá thể cái đó. Các con đực sẽ ít muốn bỏ đi nếu nó biết rằng bất cứ cá thể cái nào nó tiếp cận cũng chần chừ kiểu như vậy trước khi tiến hành giao phối. À, đây có thể là lý do tại sao lại xảy ra một cái sự tán tỉnh lâu dài ha, ít nhất là ở trong con người. Lý do sâu xa của việc này có thể là như vậy ha. Mình nhắc lại đây cũng chỉ là một cái thuyết thôi nha. Đây chỉ là một cái thuyết thôi. Thì có thể nó đúng, có thể nó sai. Tùy vào cách mà các bạn có thể sử dụng nó như thế nào ha. Chấp nhận nó tùy bằng cách mà các bạn chấp nhận nó như thế nào. Vì ở đây là mình nghĩ là tác giả giải thích cái này là dùng cho loài người hơi nhiều, chứ mình thấy loài vật thì nó cũng đâu có tán tỉnh gì lâu lắm đâu, đúng không? Thường mà coi Discovery á, làm nhanh lắm các bạn, ra múa mấy cái là xong rồi đó. Nhưng mà đứng trên phương diện để tìm sự chung thủy thì mình nghĩ đây là một cách giải thích rất là đúng ha. Cái thời gian mà tìm hiểu rất là quan trọng. Nhưng mà tôi đã nêu trong một bài báo, có sự nhầm lẫn ở trong lập luận của Trevor ở đây. Trevor đã nghĩ rằng việc đầu tư ban đầu chính là sự cam kết tiếp tục đầu tư trong tương lai của cá thể. Đây là hướng kinh tế lầm tưởng. Một doanh nhân không bao giờ nên nói tôi đã đầu tư quá nhiều vào hãng hàng không Concorde chẳng hạn vậy, đến nỗi bây giờ tôi không thể bỏ rơi nó. Thay vào đó, ông ấy nên tự hỏi liệu ông ấy có thu lợi gì trong tương lai hay không khi mà giảm thiểu thua lỗ bằng cách từ bỏ dự án lúc này, cho dù đã đầu tư rất nhiều vào nó. Tương tự như vậy, sẽ chẳng có ích gì khi mà cá thể cái ép cá thể đực đầu tư thật nhiều cho nó với hy vọng ngăn cản cá thể đực bỏ đi sau đó. Phiên bản chiến lược vì gia đình hạnh phúc này phụ thuộc vào một giả định tiên quyết hơn. Đó chính là việc đa số các cá thể cùng thực hiện một chiến lược giống nhau. Nếu trong quần thể có những cá thể cái phóng đảng, sẵn sàng chào đón những cá thể đực bỏ rơi bạn tình, thì cá thể đực vẫn được lợi khi mà bỏ đi cho dù nó có đầu tư cho con với bạn tình cũ bao nhiêu đi nữa. Do đó, điều này phụ thuộc nhiều vào việc đa số cá thể cái ở trong quần thể có hành vi như thế nào. Nếu mà chúng ta chấp nhận cách nghĩ kiểu như thuyết âm mưu của các cá thể cái, thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Thuyết âm mưu của những cá thể cái không thể tiến hóa xa hơn những gì mà các con bồ câu mà chúng ta đã xem ở chương 5. Đúng ra là chúng ta cần phải đi tìm chiến lược tiến hóa bền vững. Chúng ta hãy cùng sử dụng phương pháp của Mayat Smith để phân tích các cuộc đấu ác liệt và áp dụng vào giới tính. Sẽ hơi phức tạp hơn một chút so với trường hợp của diều hâu và bồ câu, bởi vì chúng ta sẽ có hai chiến lược cho cá thể cái và hai chiến lược cho cá thể đực. Như là trong các nghiên cứu của Maynard Smith, từ chiến lược là nhằm nói về một chương trình vô cùng phức tạp về từ chiến lược là nhằm nói về một chương trình vô thức về tập tính và không chịu sự kiểm soát nào. Hai chiến lược cho cá thể cái sẽ được gọi là rụt rè và phóng đảng, và hai chiến lược cho cá thể đực sẽ được gọi là chung thủy và sở khanh. Rụt rè và phóng đảng là cho cá thể cái, rụt rè có nghĩa là đi tìm một cái con đực thật là chung thủy để đã kết giao và coi như là cả hai cùng chăm sóc con, như tăng cơ hội sống của đứa con. Phóng đảng là bây giờ không làm như vậy mà sẽ là chấp nhận mọi cá thể đực ha. Còn đối với cá thể đực thì sẽ có chiến lược cũng là chung thủy, là cũng là giống như vậy, và sở khanh là cũng là bỏ đi ha. Sở khanh là kiểu như là gọi là quốc mã tri phong các bạn. Quy luật tập tính của bốn kiểu chiến lược sẽ như sau. Cá thể cái rụt rè sẽ không giao phối với cá thể đực cho đến khi hắn ta trải qua một giai đoạn tán tỉnh lâu dài và tốn kém suốt nhiều tuần lễ. Cá thể cái phóng đoạn sẽ giao phối ngay lập tức với bất cứ cá thể đực nào. Cá thể đực chung thủy thì sẵn sàng tiếp tục tán tỉnh trong khoảng thời gian dài, và sau khi giao phối, chúng vẫn ở với cá thể cái và giúp nuôi con. Cá thể đực sở khanh sẽ mất kiên nhẫn nhanh chóng nếu cá thể cái không chịu giao phối, và nó ngay lập tức nó sẽ bỏ đi và tìm kiếm một cá thể cái khác. Sau khi giao phối, nó cũng không ở lại để đóng vai một người cha tốt mà sẽ bỏ đi tìm kiếm những cá thể cái khác. Như là trong trường hợp của diều hâu và bồ câu. Đây không hẳn là tất cả những chiến lược khả dĩ, nhưng mà dù sao cũng làm sáng tỏ nghiên cứu về số phận của các loài này. Diều hâu và bồ câu là cái tính hiếu chiến và tính hòa bình đó các bạn, là trong cái chương trước có nói. Thì có nhiều hơn là chỉ là hiếu chiến hoặc là hòa bình ha, có những cái ở khoảng giữa nữa, một đôi lúc thì hiếu chiến, đôi lúc là hòa bình. Thì ở đây cũng như vậy, chúng ta chia ra làm hai thái cực, là một bên là chung thủy, một bên là sở khanh, nhưng mà thực tế thì nó sẽ có nhiều cái khoảng giữa nữa ha, chứ không phải chỉ có trắng và đen. Giống như là Maynard Smith, chúng ta sẽ sử dụng vài giá trị giả thuyết bất kỳ để đánh giá các lợi ích và tổn thất đa dạng. Để có tính khái quát hơn, chúng ta có thể sử dụng các ký tự đại số. Tuy nhiên, việc dùng các con số thì dễ hiểu hơn. Giả sử rằng, lợi ích về mặt di truyền thu được cho cha hoặc mẹ khi mà nuôi thành công một đứa con là cộng 15 đơn vị. Này, bắt đầu qua tính toán rồi đó, để coi là chiến thuật nào thì ok nhất trong cộng đồng. Chi phí nuôi nấng đứa trẻ bao gồm tổng chi phí thức ăn cho nó, thời gian chăm nom nó, gánh tất cả nguy hiểm thay cho nó, tổng cộng là âm 20 đơn vị. Chi phí này mang dấu âm bởi vì cha mẹ phải bỏ ra. Chi phí cho sự lãng phí thời gian trong giai đoạn tán tỉnh kéo dài cũng là âm, cứ cho là âm 3 đơn vị. Hãy tưởng tượng chúng ta có một quần thể bao gồm toàn cá thể cái rụt rè và tất cả là cá thể đực chung thủy. Như vậy, nếu mà bố và mẹ cùng nuôi thành công một đứa con thì cho là cộng 15 điểm. Còn nếu mà chỉ một bên nuôi đứa con á, thì đối với bên đó là âm 20 điểm ha. Âm 20 điểm tại vì bị lỗ mà. Còn mà chi phí cho sự lãng phí thời gian trong quá trình tán tỉnh ấy. Tại trong quá trình tán tỉnh thì chúng ta bỏ thời gian để tán tỉnh người này thì chúng ta có thể dành thời gian đó tán tỉnh người kia ha. Đó, chúng ta mất mất một cái cơ hội như vậy. Như vậy là nó sẽ là âm, nó là âm 3 đơn vị. Hãy tưởng tượng chúng ta có thể hãy tưởng tượng chúng ta có một quần thể bao gồm toàn cá thể cái rụt rè và tất cả cá thể được chung thủy. Đó chính là một xã hội một vợ một chồng lý tưởng. Ở mỗi cặp, cá thể đực và cá thể cái đều nhận được giá trị lợi ích trung bình như nhau. Chúng nhận được cộng 15 đơn vị cho mỗi đứa con được nuôi nấng. Chúng chia sẻ chi phí nuôi dưỡng là âm 20 đơn vị như nhau. Như vậy, trung bình, mỗi cá thể sẽ trả âm 10 đơn vị. Như vậy, cá thể nào mà nuôi con á, thì chúng ta sẽ mất đi, chúng ta đem cái phần của mình cho đứa con đúng không? Thì cá thể nào cũng là âm 20 đơn vị ha. Như vậy, trung bình là mỗi cá thể sẽ phải trả âm 10 đơn vị. Âm 10 đơn vị. Ủa tính sao ra âm 10 đơn vị ta? Chúng nhận được cộng 15 đơn vị cho mỗi đứa con được nuôi nấng. Chúng chia sẻ chi phí nuôi dưỡng là âm 20 đơn vị ngang nhau. Như vậy, tính trung bình mỗi cá thể sẽ trả là âm 5 đơn vị chứ. Mình nghĩ là mỗi cặp mới là âm 10, nhưng mà mỗi cá thể là âm 5 thôi chứ. Chúng cùng bỏ ra âm 3 đơn vị, lãng phí thời gian cho sự ve vãn kéo dài. Cho nên, giá trị lợi ích trung bình của mỗi cá thể sẽ là cộng 15 trừ cho 10, âm 20 chia 2 á, là trừ cho 10 ha. Và trừ cho 3 là cộng 2. Như vậy, mỗi cá thể sẽ được cộng 2 điểm. Bây giờ giả sử một cá thể phóng đãng xâm nhập vào quần thể đó, nó sống rất khỏe vì nó không thích thú với chuyện ve vãn kéo dài, nó không phải trả chi phí cho sự trì hoãn đó. Do tất cả những cá thể đực trong quần thể là chung thủy, nên nó tin rằng có thể tìm thấy người cha tốt cho con của nó dù có giao phối với ai đi nữa. Giá trị lợi ích trung bình của nó cho mỗi đứa trẻ là cộng 15 và trừ đi 10 là cộng 5. Nó hưởng nhiều hơn đối thủ rụt rè 3 đơn vị. Vì vậy, các gen phóng đãng sẽ bắt đầu lan rộng ở trong quần thể. Nếu mà những cá thể phóng đãng quá thành công đến mức chúng trở thành kẻ thống trị trong quần thể, thì từ phía những cá thể đực cũng bắt đầu có thay đổi. Cho đến lúc này, những cá thể đực chung thủy vẫn giữ được thế độc quyền. Nhưng bây giờ nếu một cá thể đực sở khanh xuất hiện trong quần thể, thì nó sẽ bắt đầu có nhiều lợi thế hơn các đối thủ chung thủy kia. Trong một quần thể mà toàn bộ cá thể cái đều phóng đãng thì lợi ích của kẻ sở khanh thu lại được rất lớn. Nó sẽ có cộng 15 đơn vị nếu một con non được nuôi dưỡng trưởng thành và không phải bỏ ra loại nào trong hai loại chi phí cả. Với nó, việc không phải trả chi phí nào có ý nghĩa là nó được tự do bỏ đi và giao phối với những cá thể cái khác. Mỗi bà vợ không may của nó sẽ phải vật lộn một mình với đứa con, phải trả toàn bộ chi phí là âm 20 đơn vị, mặc dù họ không bỏ ra chi phí nào do thời gian lãng phí khi tán tỉnh. Giá trị thực cá thể cái phóng đãng thu được khi mà gặp cá thể đực sở khanh sẽ là cộng 15 trừ 20 là bằng trừ 5. Và con của kẻ sở khanh sẽ thu được cộng 15. Và con kẻ sở thanh thì thu được cộng 15. Trong một quần thể toàn cá thể cái dễ dãi thì các gen sở khanh sẽ lan nhanh như là cháy rừng. Này theo logic thì cũng dễ hiểu ha. Tác giả đang đang cố gắng giải thích cái sự chung thủy, cái chiến lược là chung thủy hay là chiến lược sở khanh á, bằng cái con số để coi là cái nào thì có lợi ở trong hoàn cảnh nào ha. Thì nó cũng giống như là cái diều hâu và bồ câu á, có nghĩa là nó sẽ tìm một cái điểm cân bằng. Chứ nếu mà một quần thể chỉ nghiêng về sở khanh hay là chỉ nghiêng về chung thủy á, thì nó cũng sẽ không cân bằng ha. Nếu một toàn một cái quần thể đó đều chung thủy thì những kẻ sở khanh là những kẻ có lợi nhất. Nhưng mà toàn quần thể đó đều những kẻ sở thanh thì coi như là những kẻ chung thủy lại có lợi hơn. Nên từ từ nó sẽ tìm được một cái điểm cân bằng. Nên là ở trong xã hội thì sẽ có người này người kia ha, chứ không có ai giống nhau hết á. Nếu mà số lượng cá thể sở khanh tăng nhanh đến mức chúng sẽ chiếm ưu thế trong các cá thể đực của quần thể, thì những cá thể phóng đãng sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Các cá thể cái rụt rè sẽ có lợi thế hơn. Nếu một cá thể cái rụt rè gặp phải cá thể đực sở khanh thì sẽ không có gì xảy ra. Nó sẽ cương quyết đòi phải có giai đoạn ve vãn kéo dài. Cá thể đực sẽ từ chối và bỏ đi để tìm cá thể cái khác. Không có cá thể nào phải chi trả cho thời gian bị lãng phí cả. Cũng không cá thể nào thu lợi được gì bởi vì không có con non được sinh ra. Điều này dẫn đến giá trị thực giá trị thực cá thể cái rụt rè thu được là 0 đơn vị khi ở trong quần thể toàn là cá thể đực sở khanh. Số 0 nghe có vẻ không nhiều nhưng vẫn tốt hơn là âm 5 đơn vị, vốn là giá trị trung bình dành cho cá thể cái phóng đạn. Thậm chí nếu mà cá thể cái phóng đạn quyết định bỏ mặc cho con non sau khi bị cá thể đực sở khanh bỏ đi, thì nó vẫn sẽ phải trả một phí tổn đáng kể cho cái trứng. Vì vậy, các gen rụt rè lại bắt đầu lan rộng ở trong khắp quần thể. Để hoàn tất chu trình giả thuyết này, khi mà số lượng cá thể cái rụt rè tăng lên quá mức đến nỗi chúng chiếm ưu thế, thì cá thể đực sở khanh, vốn có khoảng thời gian thoải mái với những cá thể cái phóng đạn, sẽ bắt đầu nếm mùi thua thiệt. Hết cá thể cái này đến cá thể cái khác đòi hỏi phải có thời gian ve vãn kéo dài và gian khổ. Cá thể đực sở khanh bỏ con cái này sang tán tỉnh con cái khác và kết cục thì vẫn sẽ luôn như vậy. Giá trị thực cho một cá thể đực sở khanh sống ở trong quần thể toàn cá thể cái rụt rè sẽ là không. Bây giờ nếu một cá thể đực chung thủy xuất hiện, nó sẽ là kẻ duy nhất được cá thể cái rụt rè bắt gặp. Giá trị lợi ích thực sự của nó sẽ là cộng 2, cao hơn của cá thể đực sở khanh. Vì vậy, các gen chung thủy bắt đầu tăng và chúng quay trở lại với tình trạng ban đầu. Như là trong trường hợp phân tích tính hiếu chiến, câu chuyện tôi kể nghe như thể nó cứ dao động vô hạn. Thế nhưng, như là trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rõ ràng là dường như không có dao động nào xảy ra. Hệ thống khi đó sẽ đạt đến một trạng thái bền vững. Nếu tính toán, bạn sẽ thấy một quần thể với 5 trên 6 số cá thể cái rụt rè và 5 phần 8 cá thể đực chung thủy thì sẽ bền vững trong tiến hóa. Tất nhiên đây chỉ là kết quả từ con số giả định do chúng ta đặt ra lúc ban đầu. Nhưng thật ra chúng ta cũng dễ dàng tính được tỷ lệ bền vững cho một giả định bất kỳ nào khác. Đó, cái tỷ lệ vừa rồi á là chỉ là do là tác giả đặt ra cái giả thuyết về những cái con số dùng ở trong cái bài toán này thôi ha. Con số này là lấy ở đâu mình không biết, chắc là đặt ra đại thì nó ra kết quả này. Nhưng mà trong tự nhiên thì nó phức tạp hơn ha. Ok, mình check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Tân hỏi em thấy rất lạ, sao mà tán tỉnh ai cũng u mê. Mình nghĩ tại sao vậy, như vậy khi yêu ai cũng u mê ha. Nghĩ chắc là đó là do gen của chúng ta quy định đó các bạn. Hoàng Ca Ghe chia sẻ con gì mà nghe giống con người dữ ta. Hai chào Hải Trần nha. Hai chào Huy Dũng. Ok, tiếp tục. Tình yêu là gì các bạn? Tình yêu là gì? Có ai định nghĩa được tình yêu ha? Tình yêu là gì mà tại sao? Mình không biết á. Không biết là có phải tất cả những ai trải qua tình yêu đều có cái cảm giác như nhau hay không. Đó, khi mà chúng ta ở trong tình yêu các bạn thì nhiều khi là chúng ta cứ tưởng là chỉ có mình cảm giác như vậy. Giống như là nghe mấy bài hát các bạn là anh ta sẽ không yêu em được như anh đâu, chỉ có anh là yêu em nhiều nhất thôi. Không biết đâu người ta cũng yêu cháy bỏng sao, yêu dã man sao. Đó, thì thật ra tới giai đoạn này mình nghĩ là tình yêu thì ai cũng như nhau các bạn, tại vì chúng ta đang yêu chúng ta nghĩ là chúng ta đặc biệt thôi. Chứ ai cũng có tình yêu mãnh liệt như nhau ha. Mình nghĩ nếu mà ai cũng như nhau như vậy thì chắc là do gen quy định ha. Ok, tiếp tục. Chỉ là cái hành vi chúng ta thì có thể khác nhau thôi, nhưng mà ý mình nói là cái cảm nhận về tình yêu các bạn thì mình nghĩ là ai cũng như nhau. Nó mới tại sao các bài hát nó lại có những cái cảm xúc nó giống nhau đến như vậy. Đó. Thì mình nghĩ là chúng ta ai cũng trải qua những cái hợp chất hóa học tạo ra cái cảm giác đó ha. Như là trong phân tích của Maynard Smith, chúng ta không phải băn khoăn đến sự tồn tại của hai kiểu cá thể đực và hai kiểu cá thể cái khác nhau. Khả năng đạt được sự bền vững trong tiến hóa là như nhau nếu mỗi cá thể đực dành 5 phần 8 thời gian của mình để chung thủy và phần thời gian còn lại để làm sở khanh. Và mỗi cá thể cái dành 5 phần 6 thời gian của mình để e lệ và 1 phần 6 thời gian trong vai kẻ phóng đạn. Dù chúng ta có nghĩ về chiến lược tiến hóa bền vững theo cách nào thì nó luôn có nghĩa như sau. Hệ giới nào có sự thay đổi tỷ lệ chiến lược khác đi, dù giảm hay tăng so với tỷ lệ bền vững cần có, thì sự thay đổi đó rồi cũng sẽ bị thiệt thòi bởi chính hậu quả nó gây ra. Đó là sự thay đổi về chiến lược tỷ lệ của giới kia. Vì điều này sẽ lại gây bất lợi cho sự thay đổi ban đầu. Do vậy nên chiến lược tiến hóa bền vững luôn được duy trì. Chúng ta có thể kết luận rằng một quần thể bao gồm chủ yếu là những cá thể rụt rè và cá thể đực chung thủy chắc chắn sẽ có khả năng tiến hóa. Trong những hoàn cảnh này, chiến lược vì gia đình hạnh phúc đối với các cá thể cái có vẻ thực sự hiệu quả. Chúng ta không phải băn khoăn về khả năng phản bội của các cá thể cái rụt rè. Thực ra tính rụt rè có thể có lợi cho các gen vị kỷ của cá thể cái. Cá thể cái có thể áp dụng kiểu chiến lược này vào thực tế bằng nhiều cách khác nhau. Tôi đã gợi ý là cá thể cái có thể từ chối giao phối với cá thể đực nào chưa làm được tổ cho nó, hoặc ít ra là chưa cùng nó xây tổ. Trên thực tế, đây chính là điều diễn ra ở nhiều loài chim có đời sống một vợ một chồng. Giao phối chỉ xảy ra sau khi tổ được xây xong. Tác dụng của điều này là ở thời điểm thụ thai, cá thể đực đã đầu tư rất nhiều vào đứa con ngoài mớ tinh trùng không đáng mấy công của nó. Đòi hỏi người bạn lời tương lai phải xây tổ là cách hiệu quả để cá thể cái giăng bẫy cá thể đực. Về mặt lý thuyết, có thể cho rằng hầu như bất cứ điều gì gây tốn kém cho cá thể đực thì sẽ có tác dụng, cho dù phí tổn đó không được chuyển trực tiếp thành lợi ích cho đứa con sắp sinh. Nếu tất cả cá thể cái của một quần thể đều buộc cá thể đực chịu tốn kém và làm những việc khó khăn như là giết rồng hoặc là leo núi trước khi đồng ý giao phối, thì trên phương diện lý thuyết, chúng có khả năng làm con đực giảm ý định bỏ đi sau khi giao phối. Bất kỳ con đực nào có ham muốn bỏ rơi bạn tình và cố gắng phát tác gen của nó nhiều hơn qua những con cái khác sẽ bị thoái chí vì nó biết là sẽ phải đi giết một con rồng khác nữa. Tuy nhiên trong thực tế, cả thể cái không hẳn sẽ áp đặt những nhiệm vụ vô lý như giết rồng hay là đi tìm chén thánh lên kẻ theo đuổi nó. Bởi vì nếu một đối thủ khác đưa ra một nhiệm vụ dù không kém phần khó khăn nhưng lại hữu ích hơn cho nó và các đứa con, thì con cái này sẽ có nhiều lợi thế hơn những con cái có đầu óc lãng mạn, đòi hỏi phải tự nguyện và vui vẻ làm các nhiệm vụ vô dụng. Xây tổ có thể không lãng mạn bằng săn hạ một con rồng hay là bơi qua biển Hellespont, nhưng lại có hữu ích hơn nhiều. Một hành động khác hữu ích cho con cái là được con đực cung cấp thức ăn trong giai đoạn tán tỉnh mà tôi từng đề cập trước ở đây. Ở những loài chim, điều này thường được xem như một dạng thoái triển về thời còn non nớt của các cá thể cái. Nó van nài được con đực làm những điệu bộ giống như một con chim non. Người ta cho rằng cử chỉ này tự nhiên thu hút con đực, giống như là cách người đàn ông thấy kiểu nói ngọng hay là biểu môi của phụ nữ thì đầy hấp dẫn. Ủa vậy hả các bạn? Có người đàn ông nào thấy kiểu nói ngọng hay là biểu môi của phụ nữ thì đầy hấp dẫn không? Biểu môi là sao ta? Là cắn môi hay là biểu môi kiểu là chê bai? Lúc này, chim mái cần tất cả nguồn thực phẩm có thể kiếm được bởi vì nó đang tích lũy nguồn dự trữ để nỗ lực tạo ra những quả trứng khổng lồ của mình. Hành động ve vãn của cá thể đực bằng cách cung cấp thức ăn cho cá thể cái có lẽ chính là sự đầu tư trực tiếp của nó vào chính những quả trứng. Vì vậy, hành động này có tác dụng làm giảm bớt sự khác biệt về mức đầu tư ban đầu giữa hai cá thể cha mẹ dành cho đứa con. Một vài loài nhện và côn trùng cũng bộc lộ hành vi cung cấp thức ăn trong giai đoạn tán tỉnh. Ở đây, một ý nghĩa khác có khi lại hết sức rõ ràng, như là trường hợp của bọ ngựa. Vì con đực có nguy cơ bị cá thể cái lớn hơn ăn thịt, nên bất cứ điều gì nó làm được để giảm cơn thèm ăn của con cái thì đều có thể có ích cho nó. Cũng có chút rùng rợn khi nói rằng con bọ đực bất hạnh được coi là đã đầu tư cho những đứa con của mình. Nó được sử dụng như nguồn thức ăn để tạo nên những cái trứng, để rồi sau đó các trứng này sẽ được thụ tinh bởi những tinh trùng được dự trữ của chính nó sau khi đã chết. Khi mà thực hiện chiến lược vì gia đình hạnh phúc, cá thể cái nào chỉ đơn giản quan sát và cố gắng nhận ra trước phẩm chất chung thủy của cá thể đực sẽ tự đặt mình vào tình trạng dễ bị dối lừa. Hễ cá thể đực nào mang diện mạo như là kẻ mang phẩm chất vì gia đình và trung thực, nhưng thực tế lại che đậy ý đồ bỏ rơi và phản bội thì sẽ có lợi thế hơn. Miễn người vợ cũ bị nó bỏ rơi còn có chút khả năng nuôi nấng vài đứa con, thì kẻ sở khanh chắc chắn sẽ truyền được nhiều gen hơn với các đối thủ đóng vai người chồng và người cha trung thực. Các gen giỏi lừa dối từ các cá thể đực này sẽ có khuynh hướng được tạo điều kiện cho sinh sôi thêm ở trong vốn gen. Ngược lại, chọn lọc tự nhiên lại có khuynh hướng ưu ái những cá thể cái nào giỏi nhận diện kiểu lừa dối như thế. Một cách mà chúng có thể thực hiện là cực kỳ đỏng đảnh và kén chọn khi mà một cá thể đực mới đến tán tỉnh. Nhưng mà vào những mùa sinh sản tiếp theo, chúng sẽ càng ngày càng sẵn sàng nhanh chóng chấp nhận bạn tình cũ của mùa trước tiếp cận mình. Cách thức này sẽ tự động gây bất lợi cho những con đực mới lớn lần đầu tiên tham gia sinh sản, bất kể chúng là kẻ lừa dối hay không. Đàn con của nhóm cá thể cái ngây thơ có khuynh hướng mang tỷ lệ tương đối cao các gen của những cá thể đực phản bội. Nhưng mà những con đực chung thủy sẽ có lợi thế từ năm thứ hai và tiếp theo sau đó trong cuộc đời của những cá thể cái, bởi vì chúng không phải trải qua nghi thức ve vãn kéo dài, tốn thời gian và phí năng lượng như vậy nữa. Nếu phần lớn thành viên trong quần thể là hậu duệ của những cá thể cái đầy kinh nghiệm chứ không phải là ngây thơ, thì ta có thể nhận định theo cách hợp lý là gen chung thủy và làm cha tốt trở nên phổ biến ở trong bốn gen của các loài sống lâu. Để cho đơn giản, tôi vừa nói theo kiểu như thế, cá thể đực hoặc là hoàn toàn trung thực hoặc là hoàn toàn dối trá. Trong thực tế, có một khả năng cao hơn là tất cả cá thể đực, mà thật ra là mọi cá thể đều dối trá, đôi chút theo nghĩa là chúng được lập trình để tận dụng mọi cơ hội khai thác bạn tình của mình. Bằng cách rèn giũa khả năng phát hiện ra tính không trung thực của giới này đối với giới kia, chọn lọc tự nhiên làm hạ hiện tượng dối trá từ quy mô lớn xuống một mức tương đối thấp. Cá thể đực hưởng lợi từ sự phản bội nhiều hơn cá thể cái, và chúng ta phải lường trước được rằng, thậm chí ở những loài có tình cha con vị tha đáng kể, thì cá thể đực vẫn luôn làm việc ít hơn một chút so với cá thể cái và sẵn sàng bỏ chạy hơn. Ở chim và động vật có vú, đây là điều thường gặp. Đó, không có cân bằng ha. Sự mất cân bằng ở trong đực và cái. Mình thấy ở loài người cũng như vậy ha. Tác giả nói rồi, ở trong động vật có vú thì đây là điều thường hay gặp. Trong động vật có vú thì cá thể cái thường là lỗ hơn ha. Ok, check comment cái. Hi, chào Ngân nha. Hay Ngân ơi, hay. Chương này thể hiện sự khác nhau giữa giới tính nam và nữ. Và đây là, mình nghĩ là đây là khởi nguồn của cái việc sự khác nhau giữa trách nhiệm vân vân vân giữa nam và nữ trong xã hội này luôn á các bạn. Tại sao thường thường nam giới thì lại có một cái gánh nặng về tài chính là phải đi kiếm tiền, à, còn nữ giới thì có những gánh nặng khác. Đó. Nghĩ cơ bản giải thích đơn giản thôi. Con nữ giới thì phải nuôi dạy con cái, còn nam giới thì đi làm. Tất nhiên là ngày nay khi mà xã hội phát triển rồi, của cải dư thừa rồi, thì nhiều khi là cái vai trò này nó thay đổi. Nhưng mà mình nghĩ là đối với đa số ở con người, đa số chúng ta là không có nước ở những nước thu nhập cao ha, ở mức thu nhập 4 á, thì đa số người vẫn theo cái lối suy nghĩ là phụ nữ thì tuy rằng họ có đi làm á, chắc chắn là có đi làm rồi, nhưng mà ý là cũng phải dành thời gian nuôi dạy con cái nhiều hơn là đàn ông. Này mình nói đa số nha, không phải tất cả nha. Nhưng mà mình nghĩ ngày nay thì khi mà cả con đực và con cái càng ngày càng có nhiều cái khả năng gọi là giúp cho đứa con sống sót hơn á, thì đối với những người phụ nữ thì họ có nhiều lựa chọn hơn. Kêu mới vô mà nghe chuyện về tình yêu rồi chắc là hấp dẫn lắm đây. Tân chia sẻ nghe cái câu nhạc vừa rồi nghe quen quen, hình như người nào đó đang đọc viết câu đó. Câu gì ta? Đâu cái câu về tình yêu đó là... Có ai định nghĩa được tình yêu đó là câu thơ rất nổi tiếng Tân ơi. Binzy. Hi, chào Binzy nha. Mình là fan của Binzy đó các bạn. Trong quyển Homo Deus có nói, hormone sản sinh ra lúc tán tỉnh là phần thưởng để loài người duy trì sự sinh sản. Ok Binzy ơi. Với lại có một cái là hormone sản sinh ra trong lúc sinh sản luôn, là cái để giúp khuyến khích cho phụ nữ tiếp tục sinh sản ha. Đó, chúng ta hay nghe nói là sinh con rất là đau, nhưng mà tại sao sau khi sinh phụ nữ vẫn chọn sinh con tiếp? Tại vì trong sau khi trong cái lúc sinh thì đau, nhưng mà sau đó thì trong cơ thể có tiết ra một cái loại hormone làm cho phụ nữ cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc, quên đi cái cơn đau đã từng có trước đó ha. Hải Trần chia sẻ vô sinh không biết có di truyền hay không anh nhỉ? Hải Trần ơi. Vô sinh thì làm sao mà di truyền được? Vin gì kêu nghe mấy ông khoa học phân tích về tình yêu mất hết cả lãng mạn. Đúng rồi, họ rất là thực tế ha, họ rất là thực tế, bỏ qua cái yếu tố tình yêu mà tất cả chỉ xét về cái yếu tố gọi là sinh tồn hả các bạn. Thì chúng ta hay nghe về tình yêu của lứa tuổi học trò và tình yêu khi trưởng thành đó các bạn. Hồi xưa thì nhiều khi là chúng ta không có định nghĩa được là yêu trưởng thành là sao mà yêu học trò làm sao, tất cả đều là tình yêu, là tình cảm hết. Nhưng mà càng sống lâu thì mình càng cảm nhận được cái đó nhiều hơn ha. Khi mà càng trưởng thành chúng ta lại càng có nhiều cái trách nhiệm khác nhau hơn. Đó, nên tình yêu cũng mang cái màu sắc nó khác. Khi mà còn thời học sinh nữa các bạn, đâu lo gì đâu, bố mẹ lo cho hết rồi. Nên khi mà chúng ta yêu nhau là chúng ta bị hấp dẫn giới tính đơn thuần thôi. Chứ không có phải lo lắng gì về việc gọi là nuôi dạy con cái là gia đình gì hết. Nhưng mà khi mà lớn lên rồi chúng ta sẽ có cái hướng chọn cái tình yêu khác nhau ha. Đó. Thì quyển sách này giải thích cái vấn đề đó, tại sao lại như vậy. Nghe thì có vẻ hơi thực dụng nhưng mà nó là cái rất cần thiết để gọi là tiếp tục tồn tại, đúng không? Ngày nay mà nghe tồn tại thì nghe ghê quá, nhưng mà ở trong giới động vật á, tồn tại có nghĩa là đủ thức ăn này nọ, nuôi dạy con cái này nọ, nó là một cái sự chiến đấu. Còn ngày nay thì ít nhất là sống thoải mái, đó là sống thoải mái, nên chúng ta cũng có một cái tư duy về tình yêu nó khác so với thời học sinh. Thời học sinh là ai cũng sống thoải mái đó, được bố mẹ nuôi hết rồi, nên là coi như là yêu một cách khác ha. Nhưng khi trưởng thành thì yêu là giống như quyển sách này, nó hơi thực dụng một xíu nhưng mà nó rất là thực tế, không phải là thực dụng nữa, mình nghĩ là nó thực tế các bạn, nó thực tế. Tất nhiên là vẫn có tình yêu ở trong nhưng mà vẫn tình yêu phải thực tế ha, phải thực tế. Hải Trần hỏi chén thánh là gì? Chén thánh là trong bộ phim Indiana Jones á, chén thánh là múc nước cho uống cái bất tử các bạn. Này là những cái câu chuyện cổ tích thôi, như là những cái mà những người phụ nữ yêu cầu người đàn ông phải thực hiện trước khi là có được người phụ nữ đó, chẳng hạn đánh đánh bại một con rồng hoặc là vân vân, kiểu đại kiểu vậy. Tân chia sẻ chén thánh trong thần thoại Hy Lạp, em nhớ là cái chén chứa thuốc bất tử thì phải. Biểu là hành động mà mấy cô chụp hình sexy hay làm đó anh, lấy răng trên cắn nhẹ môi dưới dòm dễ thương lắm à, là cắn môi đó. Hai chào Tú Nguyễn, à Tú Nguyễn nha, chào Đại Quân. Ok Ngân ơi, Ngân là fan Skyler. Ok Ngân ơi. Đó, càng sống lâu ý là càng già, càng có tuổi các bạn. Tú Nguyễn chia sẻ do bản năng duy trì nòi giống nên giống đực thường giao phối với nhiều giống cái nhất có thể để tăng khả năng thụ thai. Nhưng mà như cái này là tác giả giải thích đó, tại sao theo logic là như vậy đúng không, nhưng mà tại sao người ta lại không làm như vậy, tại sao loài người lại chọn là một vợ một chồng đó, mình nghĩ là do nó bền vững các bạn. Tại vì ở đây cái điểm thưởng được tính không phải là cái thời điểm đứa con được sinh ra là có bao nhiêu đứa con, mà cái điểm thưởng được tính là khi mà đứa con nó trưởng thành và có một cái đứa con khác để nó có thể truyền được tiếp cái gen cho đi. Thì như vậy cái chiến thuật không phải là có càng nhiều đứa con càng tốt, nhưng mà chiến thuật làm sao để có đứa con đó và giữ cho nó tồn tại tới khi nó trưởng thành, tới khi nó có một đứa con nữa, thì như vậy mới mới gọi là tốt ha, thậm chí là phải tính tới đời cháu nữa. Như vậy thì xét về tính lâu dài thì mình nghĩ là cái chiến thuật một vợ một chồng thì ở loài người thì coi như là nó hợp lý ha, có nghĩa là cả bố và mẹ cùng nhau hợp tác để chăm sóc đứa con. Nhưng mà ở những cái xã hội phát triển thì bắt đầu cái điều kiện xã hội nó khác nhau các bạn. Khi mà đọc cái này mình tưởng tượng ra được cái vấn đề đó các bạn. Có những cái mà chúng ta tưởng như là cái văn hóa xã hội ở cái nước đó là như vậy rồi nên người ta mới không có những hành động đó. Chẳng hạn như ở Việt Nam thì chúng ta hay tưởng tượng là cái việc ly dị là cái gì đó kỳ cục lắm đó. Nhưng mà khi mà nước chúng ta càng phát triển, thu nhập của người dân càng cao thì càng ngày chúng ta càng xem cái việc đó là bình thường. Đó, mình nghĩ nó cũng giống như ở phương Tây thôi. Khi thu nhập họ càng cao, điều kiện họ càng có, họ không cần phải giữ sự kết nối giữa bố bố và mẹ nữa, thậm chí là chỉ cần người mẹ thôi là đủ nuôi con rồi. Đó. Hoặc là họ có thể tìm một cái người bố khác, vân vân. Thì nhiều khi là mình nghĩ nó là thuộc về văn hóa, tại sao là như vậy? Nhưng mà khi mà trong thực tế thì nó lại thuộc về cái thu nhập ha, thuộc về cái thu nhập nhiều hơn. Cái thu nhập nó có thể thay đổi cả một cái đạo đức và văn hóa. Cái này nó không phải là nó thay đổi kiểu như là chúng nó vô đạo đức, nó không phải, nhưng mà nó thay đổi cái quan niệm về đạo đức các bạn và văn hóa của cả một cái xã hội luôn. Đó, thôi tiếp tục nha. Tuy nhiên thực ra có vài loài trong đó cá thể đực chăm sóc con non nhiều hơn cá thể cái. Những trường hợp người cha tận tâm như vậy cực kỳ hiếm gặp ở chim và động vật có vú, nhưng lại rất phổ biến ở cá. Tại sao? Đây là một thách thức đối với thuyết gen vị kỷ và làm tôi thấy bế tắc trong một thời gian dài. Trong một bài giảng gần đây của mình, cô Tia Kraslis đã gợi cho tôi một lời giải thông minh. Cô ấy sử dụng ý tưởng một tình thế hiểm nghèo của Triver đã được đề cập ở trang 231 và được trình bày như sau. Nhiều loài cá không giao phối, thay vào đó chúng chỉ phun các tế bào sinh dục của mình vào trong nước. Sự thụ tinh diễn ra ở môi trường nước bao la bên ngoài, không phải ở bên trong cơ thể của một trong hai bạn tình. Có lẽ đây là phương thức ban đầu của sinh sản hữu tính. Các động vật trên cạn như là chim, động vật có vú và bò sát không thể thực hiện kiểu thụ tinh ngoài như vậy, bởi vì các tế bào sinh dục rất dễ bị khô. Các giao tử của một giới, tức là của giới đực do tinh trùng chuyển động được, được đưa vào phần ẩm ướt ở bên trong giới kia, giới cái. Đó là thực tế. Bây giờ mới đến ý tưởng, sau khi giao phối, cá thể cái sống ở trên cạn bị bỏ lại với cái thai thực phải mang. Cái thai nằm ở bên trong cơ thể nó. Thậm chí nếu nó sinh ra quả trứng đã thụ tinh gần như ngay lập tức, thì cá thể đực vẫn có đủ thời gian để biến mất. Cho nên, điều này ép con cái phải đi vào tình huống sự trói buộc phũ phàng như Triver đã nêu. Cá thể đực đương nhiên có sẵn cơ hội để quyết định bỏ đi trước. Điều này khép lại khả năng chọn lựa của cá thể cái và buộc nó phải quyết định có nên bỏ mặc con non chết hay là ở lại và nuôi nấng nó. Do đó, ở các loài động vật trên cạn, sự chăm sóc của mẹ là phổ biến hơn của cha. Thế nhưng, với cá và các động vật khác sống dưới nước, sự việc lại rất là khác. Nếu cá thể đực không đưa trực tiếp tinh trùng của cơ thể con cái, nếu cá thể đực không đưa trực tiếp tinh trùng vào cơ thể con cái thì sẽ không có việc con cái bị bỏ lại với đứa con. Bất kỳ ai trong đôi bạn tình cũng có thể bỏ đi và để cho con kia đám trứng mới thụ tinh. Tuy vậy ở đây vẫn có một lý do vì sao con đực lại dễ dàng bị ruồng bỏ nhất. Có lẽ có một cuộc chiến vốn sẽ tiến hóa dần xoay quanh việc ai phóng ra tế bào sinh dục trước. Bên nào thực hiện điều này trước sẽ chiếm lợi thế ở chỗ nó có thể bỏ lại được những cái phôi mới cho bên kia. Mặt khác, bên vào cuộc trước cũng phải đối mặt với nguy cơ bạn tình tiềm năng có thể không chịu làm tương tự. Ở đây, cá thể đực ở thế yếu hơn nếu tính đến mỗi lý do là tinh trùng nhẹ và dễ phân tán khi mất so với trứng. Nếu con cái đẻ trứng quá sớm, nghĩa là trước khi con đực sẵn sàng, thì điều này sẽ không có vấn đề gì lớn lắm bởi vì trứng tương đối to và nặng nên thường dính với nhau thành chùm trong một chốc. Do đó, cá cái có thể chấp nhận rủi ro từ việc đẻ trứng sớm. Cá đực lại không dám chấp nhận rủi ro này vì nếu nó phóng tinh quá sớm thì tinh trùng của nó sẽ phân tán đi mất trước khi cá cái sẵn sàng thụ tinh, để rồi cá cái sẽ quyết định không đẻ nữa vì như thế là vô ích cho nó. Do vấn đề về phân tán, cá đực phải chờ đến khi cá cái đẻ trứng và rồi sau đó mới mới tưới tinh trùng lên trên đám trứng. Ngược lại, cá cái sẽ có vài giây quý giá để biến mất, bỏ cá đực ở lại và đưa nó rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như Triver đã đề cập. Như vậy, thuyết này giải thích rất phù hợp về lý do sự chăm sóc của cha thường phổ biến ở trong môi trường nước hơn là trên cạn. Xong với cá, bây giờ tôi nói đến một chiến lược chủ yếu khác của cá thể cái, chiến lược đấng mày râu. Ở những loài nào lựa chọn chiến lược này thì thực tế là con cái cam chịu việc không được giúp đỡ từ người cha của con mình. Và một mặt khác nó dốc toàn lực đi tìm gen tốt. Một lần nữa chúng sử dụng vũ khí từ chối giao phối của mình. Chúng không cặp đôi tùy tiện với bất kỳ con đực nào mà cực kỳ cẩn thận và chọn lựa kỹ càng trước khi cho phép cá thể đực giao phối với mình. Chắc chắn sẽ có những con đực có chứa nhiều gen tốt hơn các con đực khác. Đó là các gen có lợi cho triển vọng sinh tồn của cả những đứa con với mọi giới tính. Nếu bằng cách nào đó con cái phát hiện được các gen tốt ở con đực nhờ các dấu hiệu dễ thấy bên ngoài, nó có thể giúp ích cho các gen của mình bằng cách kết hợp chúng với các gen tốt từ con đực. Nếu mà chúng ta sử dụng cách so sánh tương đồng là một làm đội chèo thuyền, thì cá thể cái có thể hạn chế tối đa khả năng các gen của mình bị thiệt hại do kết hợp với người đồng hành kém cỏi. Nó có thể cố gắng chọn lọc kỹ các bạn chèo tốt cho gen của mình. Do mọi cá thể cái đều có cùng một nguồn thông tin để chọn lựa, nên nhiều khả năng là chúng có ý kiến giống nhau về việc cá thể đực nào là tốt nhất. Do đó, một ít cá thể đực may mắn này sẽ thực hiện phần lớn các cuộc giao phối. Chúng hoàn toàn có khả năng làm điều này vì tất cả những gì mà chúng trao cho mỗi cá thể cái chỉ là vài tinh trùng không mấy giá trị. Có lẽ đây là điều diễn ra ở hải tượng và chim thiên đường. Những con cái cho phép chỉ một số ít con đực thoải mái thực hiện chiến lược lợi dụng mang tính vị kỷ, vốn rất lý tưởng cho con đực nào cũng khao khát. Nhưng mà những con cái phải bảo đảm là chỉ những con đực tốt nhất mới được hưởng điều xa hoa này. Theo quan điểm của một con cái vốn luôn cố gắng chọn ra gen tốt để cùng phối hợp với gen của mình, thì cá thể cái muốn tìm kiếm điều gì? Một điều mà nó muốn là bằng chứng về khả năng sinh tồn. Rõ ràng, bất kỳ cá thể đực tiềm năng nào đang ve vãn cá thể cái đã chứng tỏ khả năng sinh tồn của mình ít nhất là đến lúc trưởng thành. Nhưng nó chưa chắc chắn là chứng tỏ được rằng nó có thể sống lâu hơn. Một chiến lược khá tốt cho cá thể cái là đi tìm những cá thể đực già. Cho dù khuyết điểm gì đi nữa thì ít ra chúng cũng chứng tỏ là đã sống sót được. Và cá thể cái có thể kết hợp gen của nó với gen sống lâu. Tuy nhiên, việc đảm bảo những đứa con có thể sống lâu cũng không có ý nghĩa gì nếu mà chúng không sinh ra được nhiều cháu chắt cho cá thể mẹ. Sống lâu không phải là bằng chứng hiển nhiên cho nam tính. Thực vậy, một con đực có thể sống lâu được chỉ vì chính nó không mạo hiểm tham gia sinh sản. Một con cái chọn một con đực già thì không nhất thiết sẽ có nhiều con cháu hơn một con cái khác khi con này chọn một con đực trẻ với thêm vài bằng chứng của gen tốt. Những bằng chứng khác đó là gì? Có nhiều khả năng. Có lẽ cơ bắp khỏe mạnh là bằng chứng cho khả năng bắt mồi, chân dài là bằng chứng cho khả năng chạy thoát khỏi kẻ săn mồi. Cá thể cái sẽ đem giúp ích cho các gen của mình khi mà kết hợp chúng với các đặc tính như vậy, vì đó là những phẩm chất hữu ích cho các con của nó dù thuộc giới tính nào đi nữa. Vậy thì để bắt đầu, chúng ta phải hình dung là cá thể cái đang lựa chọn cá thể đực dựa trên các biểu hiện hoặc là dự báo cực kỳ xác thực, vốn dường như là minh chứng cho các gen tốt ở bên trong. Có một điểm rất thú vị được Darwin nhận ra và được Fisher phát biểu rõ ràng như sau. Trong một xã hội mà các cá thể đực cạnh tranh với nhau để được cá thể cái chọn như một đấng mày râu, một trong những điều tốt nhất mà cá thể mẹ có thể làm cho gen của mình là tạo ra đứa con trai mà sau này sẽ đến lượt nó trở thành một đấng mày râu hấp dẫn. Nếu cá thể cái có thể bảo đảm rằng con trai của mình là một trong số ít cá thể đực may mắn giành được phần lớn số giao phối ở trong quần thể khi trưởng thành, thì nó sẽ có lượng cháu nội khổng lồ. Điều này sẽ dẫn đến kết quả là một trong các phẩm chất của cá thể đực được cá thể cái khao khát nhất sẽ hoàn toàn đơn giản chính là sự hấp dẫn giới tính. Một con cái cặp đôi với một đấng mày râu cực kỳ hấp dẫn sẽ có khả năng cao là nó sẽ sinh ra được những đứa con trai hấp dẫn với cá thể cái của thế hệ tiếp theo và sẽ sinh ra rất nhiều cháu cho nó. Vậy thì lúc đầu cá thể cái được cho là lựa chọn cá thể đực trên cơ sở các phẩm chất hữu ích rõ ràng như là cơ bắp lớn. Thế nhưng một khi những phẩm chất như vậy được đông đảo các cá thể khác trong loài chấp nhận là hấp dẫn, thì chọn lọc tự nhiên sẽ tiếp tục ưu ái chúng, đơn giản là vì chúng có sức hút. Vì vậy, sự cầu kỳ công phu như là đuôi của chim thiên đường trống có thể đã tiến hóa thông qua một dạng quy trình vượt khỏi sự kiểm soát, không ổn định. Thuở ban đầu, một cái đuôi dài hơn bình thường, một chút ít, đã được chim mái chọn như là một phẩm chất đáng khao khát ở chim trống, có lẽ vì nó báo hiệu một cơ thể khỏe mạnh và sung sức. Cái đuôi ngắn ở chim trống có thể là biểu hiện của việc thiếu vitamin, một minh chứng cho khả năng hạn chế trong việc tìm thức ăn. Hoặc có lẽ những con chim trống đuôi ngắn không giỏi chạy trốn khỏi kẻ săn mồi nên cái đuôi đã bị cắt đứt. Hãy chú ý, chúng ta không nhất thiết phải giả định rằng chiếc đuôi ngắn chính là đặc điểm di truyền được thừa hưởng, mà nó đóng vai trò như một yếu tố chỉ thị cho vài đặc tính yếu kém của gen. Dù thế nào và vì lý do gì đi nữa, thì chúng ta hãy cứ cho rằng con mái của loài chim thiên đường tổ tiên thích tìm đến những con trống có đuôi dài hơn mức bình thường. Hễ có yếu tố di truyền nào đã góp phần tạo nên sự biến đổi tự nhiên ở chiều dài đuôi của chim trống thì theo thời gian, điều này sẽ làm cho chiều dài trung bình của chiếc đuôi trong quần thể tăng lên. Các con mái đi theo một quy luật đơn giản, nhìn qua tất cả các con chim trống và tìm đến con có đuôi dài nhất. Bất kỳ con mái nào làm trái với quy định này sẽ bị thiệt thòi, ngay cả khi cái đuôi trở thành quá dài đến nỗi gây vướng víu cho chính kẻ sở hữu nó. Đó là vì bất cứ con mái nào mà không sinh được con chim trống có đuôi dài thì con của nó sẽ có ít cơ hội được xem là hấp dẫn, giống như là thời trang quần áo của phụ nữ được thiết kế xe hơi ở Mỹ có khuynh hướng nghiêng về những cái đuôi dài đã bắt đầu và tạo được đà phát triển của riêng mình. Nó chỉ dừng lại khi cái đuôi trở nên dài mất cân đối đến mức những bất lợi đó bắt đầu lấn át lợi thế từ sự hấp dẫn từ giới tính. Đây là một ý tưởng khó chấp nhận và là điểm thu hút những người hoài nghi nhất chất vấn ngay từ khi Darwin đề xuất lần đầu tiên dưới cái tên là chọn lọc giới tính cho đến nay. Một trong những người không tin nó là A. Zahavi, tác giả của thuyết cáo cáo mà chúng ta đã đề cập đến. Ông ấy đưa ra nguyên lý bất lợi, Handicap Principle, trái ngược đến phát bực như là một giải thích cạnh tranh khác. Ông chỉ ra một thực tế thật rằng chính việc cá thể cái cố gắng lựa chọn gen tốt giữa các cá thể đực sẽ tạo cơ hội cho sự dối trá diễn ra ở những cá thể đực. Cơ bắp khỏe mạnh có thể là phẩm chất tốt thực thụ cho cá thể cái lựa chọn. Nhưng rồi điều gì sẽ ngăn cản được các cá thể đực phát triển cơ bắp giả không có thực chất, vốn chẳng khác gì bả vai bằng đệm lót ở người. Nếu mà tạo ra cơ giả ít tốn kém cho các cá thể đực hơn cơ thật thì chọn lọc giới tính hẳn phải ưu đãi cho các gen tạo thành cơ giả. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc thì tác dụng ngược của sự chọn lọc sẽ dẫn đến sự tiến hóa của những cá thể cái có khả năng phát hiện sự dối trá. Tiền đề cơ bản của Zahavi là sự phô trương giới tính giả tạo cuối cùng sẽ bị cá thể cái phát hiện. Do đó, ông ấy kết luận rằng những cá thể được thành công thực sự sẽ là những cá thể không quảng cáo sai, mà thể hiện rõ ràng rằng chúng không lừa dối. Nếu mà ta nói đến cơ bắp khỏe mạnh, thì những cá thể đực chỉ làm ra vẻ có ngoại hình đầy cơ bắp sẽ sớm bị cá thể cái phát hiện. Nhưng một cá thể đực chứng minh được là nó có cơ bắp thực sự thông qua những hình thức tương tự như khoe khoang khả năng nâng tạ hoặc hít đất, thì sẽ thuyết phục cá thể cái thành công. Nói cách khác, Zahavi tin rằng đấng mày râu không chỉ làm ra vẻ là một cá thể đực có phẩm chất tốt, mà phải thực sự mang phẩm chất đấy. Nếu không, nó sẽ không được cá thể cái đa nghi chấp nhận. Do đó, sự phô trương chỉ tiến hóa nếu các đấng mày râu có khả năng thực sự. Đó. Ok, cái này là những cái giả thuyết đưa ra thôi. Đó là giả thuyết là tại sao những cái con công á, nó lại phát triển ra cái đuôi rất là to, rất là lòe loẹt những con công đực á, để gọi là nhảy những cái điệu múa để mời gọi giao phối ha các bạn. Để được giao phối với những cái con cái. Và những cái bộ lông nó nhiều khi nó rất là vướng víu, nó rất là không thuận tiện. Thì chỉ đơn giản là do cái thời kỳ đầu là những con cái thích những cái con chim có cái bộ lông dài hơn là những con chim có bộ lông ngắn. Đó. Tại vì rất nhiều lý do khác nhau ha, chẳng hạn như lông ngắn thì có thể là do là anh chạy chậm, bị những cái con săn mồi cắn đứt đuôi thì lông ngắn đi. Kiểu như vậy. Thì càng ngày càng qua tiến hóa thì những cái con chim mà lông càng dài á, thì càng có lợi. Nhưng mà cái lợi đó thì sẽ đến một lúc nào đó, khi mà những cái con chim lông dài quá thì nó sẽ gây ra cái bất lợi nhiều hơn là được có lợi ha. Là bất lợi là lông dài quá thì chạy không nhanh thì dễ bị săn, dễ bị chết mất. Đó. Thì như vậy cái lý giải của ông Zahavi này sẽ là nói là những con nào mà giả bộ có được cái yếu tố đó thì nó không có bền vững, nó một ngày nào đó nó sẽ bị mất đi cái gen đó ha, tại vì nó không bền vững. Ok. Mình thấy tất cả mọi thứ đều là vật cực tất phản hết đó các bạn. Cái gì mà quá thì nó sẽ không có lợi ha. Cái gì quá nhiều, quá mức á, thì nó sẽ mang lại cái bất lợi. Check comment cái rồi tiếp tục nha. Tân kêu ai fan đấng vậy à? Bạn Ngân kìa, bạn Ngân fan của đấng kìa. Tú Nguyễn chia sẻ, loài người chọn một vợ một chồng khi nền nông nghiệp bắt đầu phát triển, phân chia giai cấp, người giàu có mối lo là muốn đảm bảo đứa con đó chắc chắn là của mình nên thừa kế tài sản, nên xin ra chế độ đó. Chú Nguyễn chia sẻ cái này mình đọc trong cuốn Tình dục thuở hồng hoang, cuốn này gây tranh cãi khá nhiều, ngay cả những nước phương Tây. Cuốn đó mình có mua rồi các bạn. Hôm bữa có bạn kêu mình đọc, mình có mua rồi nhưng mà mình ngại đọc các bạn. Ngại đọc cuốn đó cho mọi người nghe. Hai, chào Khoa nha. Cuốn đó là mình đọc review là rất là có nhiều cái nghiên cứu về tình dục gây tranh cãi ha, bởi những cái giáo sư ở trong cái trường đó là họ không nghiên cứu, không chỉ nghiên cứu về một không nghiên cứu về tình dục bình thường mà nghiên cứu về tình dục gọi là đổi bạn tình rồi vân vân vân tùm lum á các bạn. Nghe cũng thú vị đó nhưng mà ngại đọc quá các bạn ơi. sợ mọi người tưởng nhầm kinh mình là kinh gì nữa chứ. Ok, thôi tiếp tục nha. Tính đến thời điểm hiện nay, tính đến thời điểm này mọi điều vẫn ổn. Bây giờ sẽ đến phần thật sự khó nuốt trôi trong thuyết của Jahavi. Khi mà nói về đuôi của chim thiên đường và chim công, cái gạc khổng lồ của Hu và các đặc trưng chọn lọc giới tính luôn có vẻ nghịch lý vì dường như chúng là chướng ngại cho chủ nhân. Ông cho rằng chúng tiến hóa được chính là bởi vì chúng là điểm bất lợi. Một con chim trống có đuôi dài và cồng kềnh đang khoe những con mái rằng nó là một anh chàng mạnh mẽ đến mức có thể tồn tại được bất kể cái đuôi cồng kềnh của mình. Hãy nghĩ đến một người phụ nữ đang quan sát hai người đàn ông chạy đua. Nếu cả hai cán đích cùng lúc, nhưng một người cố ý làm khổ nhục kế với một cái túi than ở trên lưng, người phụ nữ tự nhiên sẽ đưa ra kết luận rằng người đàn ông mang gánh nặng thực sự là kẻ chạy nhanh hơn. Tôi không tin vào thuyết này, mặc dù tôi không tin chắc lắm vào sự hoài nghi của mình khi mình lần đầu nghe đến nó. Lúc đầu tôi đã chỉ ra rằng kết luận có lý từ kiểu lập luận này chắc phải là sự tiến hóa của những cá thể đực chỉ có một chân và một mắt. Jahavi đến từ Israel đã ngay lập tức đáp trả. Trong số các tướng giỏi nhất của chúng tôi thì có những vị chỉ có một mắt. Tuy nhiên, vấn đề vẫn nằm ở nguyên lý bất lợi dường như chứa đựng một nghịch lý trong căn cơ. Nếu mà điều bất lợi là thật như là đúng theo cái cốt lõi của nguyên lý này thì chỗ bất lợi phải là những điều thật. Thì bản thân yếu tố bất lợi này chắc chắn sẽ gây thiệt thòi cho con cháu như cách nó bảo đảm lôi cuốn được cá thể cái. Dù thế nào, điều quan trọng là các nhược điểm này không được truyền lại cho con cái. Tự nhiên nói về cái một vợ một chồng đó các bạn. Nói một vợ một chồng, mình nghĩ cái sâu xa nhất mà tại sao một vợ một chồng á, là mình nghĩ cái thời gian mà để ở loài người nha, là cái thời gian mà để tạo ra cái đứa con đó là 9 tháng, và cái thời gian để đứa con nó trưởng thành và có thể tự lập á, nó quá dài đi, nó quá dài đi. Nên mình nghĩ là do cái lý do đó mà cái yếu tố một vợ một chồng á, nó mới hình thành. Đó, tại vì đời người đẻ được có mấy lần à. Mà tốt nhất thì là một vợ một chồng là tăng cái khả năng tồn tại tốt nhất cho những đứa con đúng không? Thôi, để chút nữa nói về vấn đề đó ha. Đói tại nhiều lắm, nhiều cái văn hóa khác nhau, cũng có tục lệ khác nhau các bạn. Chẳng hạn như có những cái dân tộc á, là gọi là bộ tộc chứ, những cái bộ tộc á, là tách biệt với cái thế giới văn minh như là chúng ta đang định nghĩa, thì họ sẽ có cái chế độ là một vợ nhiều chồng đó các bạn. Một vợ nhiều chồng ha, có nghĩa là tất cả những người đàn ông trong cái đó giao phối với tất cả người phụ nữ và tất cả mọi người cùng nuôi tất cả những đứa con ha, không biết là con của ai hết á. Đó, như vậy thì nếu mà xét, mình nghĩ nếu mà xét về tổng thể như vậy có phải là tốt nhất hay không. Nên nếu mà xét tại sao ngày nay lại sinh ra cái chế độ gọi là một vợ một chồng, thì cái đó để từ từ nghiên cứu tới nha, để sau khi đọc xong cái chương này đi. Chúng ta có thể diễn đạt lại nguyên lý bất lợi bằng ngôn ngữ về gen như sau. Gen khiến cá thể đực mang đặc tính bất lợi cho mình, chẳng hạn như một cái đuôi dài, trở nên đông đảo trong vốn gen bởi vì cá thể cái chọn cá thể đực mang nhược điểm. Cá thể cái chọn cá thể đực mang nhược điểm bởi vì các gen làm chúng đưa ra lựa chọn đó cũng trở nên phổ biến trong vốn gen. Đó là vì các cá thể cái yêu thích các cá thể đực có nhược điểm sẽ tự động có xu hướng chọn cá thể đực mang các gen quy định những đặc tính ở phương diện khác. Bởi vì các cá thể đực này vẫn sống sót đến tuổi trưởng thành cho dù nó mang nhược điểm. Các gen khác cũng tốt này sẽ giúp ích cho con non. Vì vậy, chúng sẽ tiếp tục sinh tồn và từ đó làm tăng các gen tạo bất lợi và các gen dẫn đến khuynh hướng chọn lựa cá thể đực mang nhược điểm. Nguyên lý này chỉ có thể áp dụng trong trường hợp các gen tạo bất lợi chỉ tác động lên con trai, cũng như các gen ưa chuộng cá thể khiếm khuyết chỉ tác động lên con cái. Vì nguyên lý này chỉ được diễn giải bằng lời, nên chúng ta không thể chắc chắn là nó có đúng hay không. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tính khả thi của thuyết này khi mà nó được diễn đạt dưới mô hình toán học. Cho đến nay, các nhà di truyền học bằng thuật toán vẫn thất bại khi cố gắng đưa ra nguyên lý bất lợi vào mô hình có thể vận dụng được. Đây có thể là do nguyên lý đó không đúng, hoặc vì những người này không đủ thông minh. Một trong số những người này là Maynard Smith, nên tôi có linh cảm chắc là vì khả năng đầu tiên. Nếu một cá thể đực thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ theo cách không cần phải dùng khổ nhục kế, thì chắc chắn không ai nghi ngờ rằng nó sẽ thành công hơn về mặt di truyền theo cách đó. Vì vậy, hãy tưởng chiến thắng và giữ được hậu cung của chúng không phải bằng sự hấp dẫn về thẩm mỹ với cá thể cái, mà đơn giản thiết thực bằng cách đánh bại bất kỳ cá thể đực nào cố gắng tiếp cận hậu cung. Những kẻ chiếm giữ hậu cung thường chiến thắng trong các cuộc chiến chống lại kẻ muốn tiếm quyền, ít nhất là vì một lý do rõ ràng là thế nên chúng mới là kẻ nắm giữ hậu cung. Kẻ tiếm quyền thường không giành thắng lợi trong các cuộc chiến, bởi vì nếu có khả năng thì chúng đã thắng lâu rồi. Vì vậy, bất kỳ cá thể cái nào cặp đôi chỉ với ông chủ hậu cung sẽ kết hợp các gen của mình với gen của cá thể đực đủ mạnh để đánh bại các thử thách liên tiếp từ vô số cá thể đực độc thân liều mạng. Nếu mà may mắn, con trai của cá thể cái đó sẽ thừa hưởng khả năng chiếm giữ hậu cung từ cha nó. Trên thực tế, hải tượng cái không có nhiều lựa chọn, vì nếu bỏ đi thì ông chủ hậu cung sẽ cho nó như đòn. Tuy nhiên, nguyên tắc vẫn là cá thể cái nào chọn cặp đôi với cá thể đực giành chiến thắng thì sẽ có thể mang lại lợi ích cho gen của nó. Như chúng ta vừa thấy, có các trường hợp cá thể cái thích cặp đôi với những cá thể đực sở hữu lãnh thổ và những cá thể đực có vị trí thứ bậc thống trị cao. Tóm lại, từ đầu chương tới giờ, chúng ta thấy rằng nhiều hệ thống sinh sản khác nhau ở động vật như là một vợ, một chồng, tạp hôn, đa thê và nhiều nữa có thể được hiểu từ khía cạnh xung đột lợi ích giữa cá thể đực và cá thể cái. Cá thể ở giới nào cũng muốn tối đa hóa hiệu suất sinh sản ở trong suốt cuộc đời của mình. Do sự khác biệt cơ bản giữa kích thước và số lượng của tinh trùng và trứng, cá thể đực nói chung thiên về tập tính tạp hôn và ít chăm sóc con cái. Cá thể cái có hai chiến lược chính để đối phó, mà tôi gọi là đấng mày râu và vì gia đình hạnh phúc. Hoàn cảnh sinh thái của loài sẽ quyết định thiên hướng của cá thể về một trong hai chiến lược đối phó và cũng sẽ quyết định cách thức phản ứng lại của cá thể đực. Và như chúng ta vừa thấy, trên thực tế, tất cả các hình thức trung gian giữa hai chiến lược là đấng mày râu và vì gia đình hạnh phúc đã được tìm thấy. Có những trường hợp mà cá thể cha chăm sóc con non nhiều hơn cá thể mẹ. Cuốn sách này không tập trung chi tiết về các loài động vật cụ thể, nên tôi sẽ không thảo luận những gì tạo ra điều kiện cho một loài có xu hướng theo dạng này chứ không phải là dạng khác trong kiểu sinh sản. Thay vào đó, tôi sẽ xem xét những khác biệt thường thấy giữa cá thể đực và cá thể cái nói chung và chỉ ra cách giải thích cho những khác biệt đó. Do đó, tôi sẽ không nhấn mạnh vào những loài có sự khác biệt nhỏ nhoi giữa hai giới, mà thường là các loài có thể có cá thể cái ưa thích chiến lược vì gia đình hạnh phúc. Trước tiên, có một khuynh hướng cá thể đực theo kiểu màu mè lòe lẹt và tạo sự hấp dẫn giới tính, còn cá thể cái thì lại tẻ nhạt hơn. Cá thể ở hai giới đều muốn tránh bị kẻ săn mồi ăn thịt và có một áp lực tiến hóa nhất định khiến cả hai giới có màu sắc bớt sặc sỡ đi. Các màu sắc rực rỡ có thể thu hút kẻ săn mồi không kém gì khả năng thu hút bạn tình. Theo ngôn ngữ về gen, điều này có nghĩa là các gen tạo ra màu sắc rực rỡ có thể dễ đi tới kết cục phải ở trong bụng kẻ săn mồi hơn là các gen tạo màu sắc tẻ nhạt. Mặt khác, các gen cho màu xám xịt lại ít có khả năng tồn tại trong thế hệ tiếp hơn là các gen có màu rực rỡ, bởi vì cá thể màu xám xịt thường có khó hấp dẫn bạn tình. Vì vậy, có hai áp lực lựa chọn lọc đối nghịch. Kẻ săn mồi thường loại bỏ các gen tạo thành màu sáng khỏi vốn gen và bạn tình lại thường từ chối các gen tạo màu xám xịt. Cũng như là trong rất nhiều trường hợp khác, có thể xem cái cỗ máy sống hiệu quả là sự thỏa hiệp giữa các áp lực và chọn lọc xung đột. Điều ta quan tâm lúc này là sự thỏa hiệp tối ưu của cá thể đực dường như rất khác với thỏa hiệp tối ưu của cá thể cái. Tất nhiên, điều này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của chúng ta coi cá thể đực là những con bạc được ăn cả ngã về không. Do cá thể đực sản xuất ra hàng triệu tinh trùng cho mỗi quả trứng từ cá thể cái, nên trong quần thể, tinh trùng đông hơn trứng rất nhiều. Vì vậy, một quả trứng bất kỳ có nhiều khả năng tham gia vào sự thụ tinh hơn bất kỳ một tinh trùng nào. Trứng là tài nguyên tương đối có giá trị, và do đó, để bảo đảm trứng được thụ tinh, cá thể cái cũng không cần phải quá hấp dẫn về mặt giới tính như cá thể đực. Một cá thể đực có đầy đủ khả năng làm cha của tất cả các đứa con được sinh ra từ một nhóm lớn cá thể cái. Thậm chí, nếu có cuộc sống ngắn ngủi do cái đuôi lè loẹt thu hút kẻ săn mồi hoặc bị vướng vào bụi cây, thì nó vẫn có thể làm cha của một số lượng lớn con non trước khi chết. Một cá thể đực màu sắc tẻ nhạt hoặc là không hấp dẫn, thậm chí có thể sống lâu bằng cá thể cái, nhưng nó gần như không có con và gen của nó không được truyền tiếp. Cá thể đực sẽ có lợi gì nếu được cả thế giới và mất đi gen bất tử của mình? Một khác biệt giới tính phổ biến khác là cá thể cái thì kén chọn về đối tượng giao phối hơn cá thể đực. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự kỹ tính của cá thể ở hai giới là để tránh cặp đôi với thành viên của loài khác. Sự lai tạp như vậy là điều xấu vì nhiều lý do. Đôi khi, trong trường hợp con người giao phối với cừu, sự giao phối này sẽ không dẫn đến sự hình thành phôi thai và như vậy cũng không mất mát gì nhiều. Tuy nhiên, khi các loài có quan hệ gần gũi hơn như ngựa và lừa lai với nhau, cái giá phải trả là đáng kể, ít nhất là đối với cá thể cái. Cái phôi của con la có thể được hình thành rồi trấn giữ cái bụng của cá thể cái trong 11 tháng. Nó chiếm giữ một lượng lớn trong tổng số đầu tư của cá thể cái, không chỉ ở dạng thức ăn được hấp thụ qua nhau thai và sau đó ở dạng sữa, mà trên hết là thời gian đáng ra cá thể cái có thể dùng để nuôi nấng những đứa con khác. Đến khi trưởng thành, con la lại vô sinh. Điều này có thể là vì các nhiễm sắc thể của ngựa và lừa không đủ tương đồng để cùng nhau phối hợp nhịp nhàng trong quá trình giảm phân, mặc dù chúng đủ tương đồng để hợp tác xây dựng nên cơ thể của một con la khỏe mạnh. Dù cho lý do chính xác là gì, thì khoản đầu tư rất lớn của cá thể mẹ vào việc nuôi dưỡng con la là hoàn toàn lãng phí nếu nhìn từ khía cạnh thuộc về gen của nó. Con ngựa cái nên rất rất cẩn thận để bảo đảm rằng cá thể mà nó giao phối là một con ngựa khác chứ không phải là một con lừa. Về phương diện của gen, bất kỳ gen nào của ngựa mà nói rằng này cơ thể, nếu ngươi là cái, hãy giao phối với bất kỳ con đực nào, bất kể là lừa hay là ngựa, sẽ tự lâm vào ngõ cụt là thân xác một con la. Và sự đầu tư của cá thể mẹ vào con la sẽ phân tán nặng nề khả năng chăm sóc những con ngựa có khả năng sinh sản khác. Mặt khác, cá thể đực thiệt hại ít hơn nếu nó có giao phối với một thành viên khác loài, và mặc dù có thể nó cũng chẳng thu được gì, nhưng chúng ta có thể đoán trước là chúng ít cầu kỳ hơn trong việc lựa chọn bạn tình. Xem xét điều này ở bất kỳ đâu, chúng ta đều thấy nó đúng. Thậm chí ở trong cùng một loài vẫn có nguyên nhân cho sự kén chọn bạn tình, cũng như là sự lai tạp, giao phối loạn luân có thể gây ra hậu quả di truyền tai hại bởi vì các gen lặn gây chết và góp phần gây chết được tập hợp lại và phát huy tác dụng trong trường hợp này. Tới đây là kể về tất cả những cái sự sai trái ở trong giao phối mà có thể gây ra cái hậu quả ha, và tại sao là cái hậu quả này nó lại mất đi. Không phải là mất đi mà kiểu như do cái hậu quả này, những cái gen mà tạo ra cái sự giao phối sai trái này nè, nó sẽ mất đi ha, nó sẽ mất đi từ từ. Một lần nữa, cá thể cái có nhiều thứ để mất hơn cá thể đực, bởi vì sự đầu tư của nó vào bất kỳ đứa con nào cũng đều nhiều hơn. Ở những nơi sự loạn luân bị cấm kỵ, chúng ta sẽ thấy rằng cá thể cái sẽ tuân thủ điều cấm kỵ này nghiêm chỉnh hơn là cá thể đực. Nếu cho rằng bạn tình già hơn trong mối quan hệ loạn luân có khả năng là kẻ chủ động khởi xướng, chúng ta sẽ thấy các quan hệ loạn luân trong đó cá thể đực già hơn cá thể cái thì phổ biến hơn là kiểu cá thể cái già hơn. Ví dụ, quan hệ loạn luân cha con phổ biến hơn là mẹ con trai. Loạn luân anh chị em sẽ có mức độ phổ biến trung bình. Nói chung, cá thể đực có khuynh hướng giao phối bừa bãi hơn cá thể cái, bởi vì cá thể cái tạo ra một số trứng có giới hạn ở tốc độ tương đối chậm, nên nó có lợi ích hơn từ việc giao phối nhiều lần với các cá thể đực khác nhau. nên nó có ít lợi ích hơn ha, nên nó có ít lợi ích hơn. Thiếu một chữ sai hết nghĩa cả câu. Bởi vì cá thể cái tạo ra một số trứng có giới hạn ở tốc độ tương đối chậm, nên nó có ít, nó nên nó có lợi lợi ít hơn. Lợi ít hơn chứ không phải là lợi ích hơn ha, cái chữ ít á, ít nhiều á, nên nó có lợi ít hơn từ việc giao phối nhiều lần với các cá thể đực khác nhau. Ngược lại, cá thể đực sản xuất ra hàng triệu tinh trùng mỗi ngày nên nó sẽ được hưởng lợi đủ đường từ việc giao phối bừa bãi mà nó tranh thủ được. Giao phối quá mức thực sự có thể không gây tổn thất cho cá thể cái nhiều trừ một chút thời gian và năng lượng, nhưng cũng không đem đến điều gì tốt thêm cho nó. Mặt khác, cá thể đực có thể chẳng bao giờ cảm thấy giao phối là đủ, với càng nhiều cá thể cái càng tốt. Quá mức là một từ không có ý nghĩa gì đối với cá thể đực. Tôi đã không nói trực tiếp đến con người, nhưng mà khi nghĩ về các lập luận về tiến hóa được trình bày ở chương này, chúng ta không tránh khỏi việc ngẫm nghĩ về chính loài người và trải nghiệm của chính chúng ta. Ý niệm về việc cá thể cái từ chối giao phối cho đến khi cá thể đực đưa ra vài bằng chứng về lòng chung thủy lâu dài có lẽ là một thứ mà chúng ta khá quen thuộc. Điều đó cho thấy rằng phụ nữ thường dùng chiến thuật vì gia đình hạnh phúc hơn là chiến thuật đấng mì râu. Nhiều xã hội loài người thực tế theo chế độ một vợ một chồng. Trong xã hội của chúng ta, sự đầu tư của cha mẹ từ cả cha và mẹ là lớn và không mất cân đối rõ rệt. Tất nhiên người mẹ làm nhiều việc trực tiếp cho đứa trẻ hơn người cha, nhưng mà người cha thường làm việc vất vả theo cách gián tiếp hơn nhằm cung cấp nguồn vật chất cho con cái. Mặt khác, có những xã hội loài người cũng theo chế độ tạp hôn và nhiều xã hội lại theo chế độ đa thê. Sự đa dạng đáng kinh ngạc đó cho thấy rằng cách sống của con người được xác định phần lớn dựa vào văn hóa hơn là vào gen. Tuy nhiên, sự đa dạng đó đáng kinh ngạc cho thấy rằng cách sống của con người được xác định phần lớn dựa vào văn hóa hơn là vào gen. Tuy nhiên, vẫn có thể như chúng ta dự đoán dựa trên nền tảng tiến hóa. Người đàn ông nói chung thường có khuynh hướng tạp hôn và phụ nữ thường hướng tới một vợ một chồng. Cái nào trong hai khuynh hướng này giành thắng lợi trong một xã hội nào đó phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của bối cảnh văn hóa, cũng giống như ở các động vật khác nhau thì đều phụ thuộc vào các đặc điểm sinh thái vậy. Có một điều rõ ràng bất thường trong xã hội chúng ta là việc thể hiện giới tính. Như là vừa thấy trên cơ sở tiến hóa, chúng ta nghĩ rằng ở đâu có sự khác biệt về giới tính thì chắc chắn ở đó cá thể đực phải phô trương và cá thể cái phải tẻ nhạt. Đàn ông phương Tây hiện đại rõ ràng là một ngoại lệ ở khía cạnh này. Tất nhiên cũng có vài ông ăn mặc lè loẹt và vài bà ăn mặc buồn tẻ. Nhưng về mặt bình quân mà nói thì chắc chắn trong xã hội của chúng ta, hiện tượng tương tự với cái đuôi của con công đực lại xuất hiện ở nữ giới chứ không phải ở nam giới. Phụ nữ trang điểm khuôn mặt và đeo mi giả. Đàn ông thì không làm vậy ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như diễn viên. Phụ nữ dường như quan tâm đến ngoại hình của chính họ và mối quan tâm này lại càng được các tạp chí khuyến khích. Các tạp chí của đàn ông thường ít bận tâm với sức thu hút giới tính của đàn ông. Và nếu ông nào tỏ thái độ quan tâm bất thường đến cách ăn mặc và ngoại hình của mình thì có thể gây nghi ngờ cho cả đàn ông và phụ nữ. Khi người ta nói chuyện đến một người phụ nữ, rất có thể sự gợi cảm hoặc là kém gợi cảm của cô ấy lại là chủ đề chính. Đây là sự thật, cho dù người nói là đàn ông hay đàn bà. Khi mà nói về đàn ông, các tính từ được sử dụng thường chẳng liên quan gì đến giới tính cả. Khi đối mặt với những thực tế này, các nhà sinh học sẽ bị buộc phải nghi ngờ là anh ta đang xem xét một xã hội mà trong đó các cá thể cái sẽ cạnh tranh với nhau để giành cá thể đực, chứ không phải là ngược lại. Trong trường hợp chim thiên đường, chúng ta đã kết luận cá thể cái là tẻ nhạt bởi vì chúng không cần cạnh tranh để giành giật cá thể đực. Con đực bảnh bao và thích phô trương bởi vì con cái được ưa chuộng và có quyền kén chọn. Lý do chim thiên đường mái được ưa chuộng là vì trứng và nguồn tài nguyên khan hiếm hơn tinh trùng. Điều gì đang diễn ra với người phương Tây hiện đại? Có phải đàn ông thực sự đã trở thành giới tính được săn đón, được ưa chuộng và có quyền kén chọn hay không? Nếu như vậy thì tại sao? Chắc là chương sau sẽ nói về tại sao á. Ok, như vậy là có thể chương sau tác giả sẽ giải thích tại sao là xã hội chúng ta lại như xã hội chúng ta bây giờ ha, một vợ một chồng, và tại sao gọi là thường thì phụ nữ sẽ trang điểm và đàn ông thì mặc đồ đơn giản này nọ. Đó, những cái mà vai trò khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ trong xã hội ha. Hi, chào Khoa Trần nha, chào Hải Lê, chào Hoài Sơn, chào Nguyễn Kiến. Nguyễn Kiến kêu nghe lạnh luôn, nhớ đến vụ thiền am bên bờ vực thẳm. Ok Nguyễn Kiến ơi. Hoài Sơn kêu là ông Vân y chang thầy chú. Cái vụ đó bạn là một ví dụ cụ thể của việc dùng tôn giáo để trục lợi từ tôn giáo bạn. Ở đây là tôn giáo nói chung, mà mình, tại vì hồi xưa cái vấn đề này mình có cãi nhau với bạn mình rất là nhiều, tại vì bạn mình là theo tôn giáo, bạn mình là theo đạo Phật và coi như là rất thích những vấn đề tâm linh, còn mình thì mình lại thích về khoa học, nên mình nhìn cái vụ này là mình lấy là từ cái khởi đầu vụ này các bạn, khởi đầu vụ này là từ cái vụ bắt đầu nổi lên là từ cái việc cái thiền am, hồi xưa không gọi là thiền am bên bờ vũ trụ mà gọi là cái gì á, cái gì mình quên rồi, năm chú tiểu, không phải năm chú tiểu, cái tên của cái chỗ này nó tên là khác. Thì cái vụ mà ẩu đả rồi cái ông ở trong đó bị chảy máu đó, thì nói là từ vụ này là cái này là trục lợi từ tôn giáo nè. Cái bạn của mình mới bênh vực là cái này mà người ta tu tại gia thì kệ người ta chứ, rồi vân vân vân, nói chung là lấy những cái lý do để cãi lại. Thì cái lúc đó thì không biết ai đúng ai sai, nhưng mà cái lúc đó thì cơ bản là mình đã rút ra được một cái vấn đề các bạn. Những cái gì mà nó cứ lập lờ, nó không có chứng minh được, nó không có một cái bằng chứng xác thực gì cả, thì coi như là rất dễ bị lợi dụng ha, rất dễ bị lợi dụng để người ta trục lợi từ vấn đề đó. Vụ đó thì coi như lâu quá rồi, giờ cũng không hấp dẫn gì nữa ha. Hai, chào Nguyên Minh nha. Hãy kêu khiếp ông, cái ông Vân già rồi sống có đức tí thì chết ai đâu. Hai, chào Tha Phong nha. Gần xong livestream mất tiêu rồi các bạn. Hoài Sơn chia sẻ xe sinh nọc đàn ông hơn 80, còn có con được không? Có con được không ta? Cái này mình cũng không biết nữa bạn. Mình nghe phụ nữ mãn kinh là khoảng 60 đúng không? Không biết là đàn ông là bao nhiêu. Tha Phong ơi. Hồi nãy nói về cái phần tại sao là một vợ một chồng này nọ. Mình nghĩ này là do tác giả cũng vừa nói á. Một phần là vấn đề văn hóa, nhưng mà mình nghĩ cái sâu xa hơn thì do cái vấn đề sinh tồn á bạn, sinh tồn ở tùy từng chỗ, chẳng hạn như có những cái cộng đồng thì để sinh tồn thì họ phải là chế độ đa thê, họ thấy cái chế độ đó là tốt nhất để những đứa con có thể tồn tại ha, để chúng có thể gọi là sinh tồn và sinh sản. Thì có một số chỗ nó sẽ là đa thê, có một số chỗ thì vân vân vân vân, kiểu này kiểu kia, nó tùy vào cái thời gian, cái thời điểm, cái văn hóa chỗ đó. Và mình nghĩ tóm gọn lại là cũng quay về cái thuyết gen vị kỷ này, đó là sinh tồn và sinh sản và sinh tồn ha, sinh tồn và sinh sản chứ. Giống như thời xưa ở ở ở nước chúng ta vẫn còn chế độ đa thê đó các bạn, một ông thì có thể có nhiều bà vợ và coi như đó là điều bình thường, mà có những ông là chẳng thể kiếm được một bà vợ nào tại vì ông không có điều kiện, và cũng coi đó là một điều bình thường luôn đó, thời mà chưa có một vợ một chồng, rồi sau này thì mới đẻ ra một vợ một chồng vân vân, kiểu như vậy. Thì mình nghĩ là do cái thời kỳ đó cái chiến lược tiến hóa tốt nhất là những cô gái sẽ lấy những cái ông mà có tiền có của để bảo đảm cuộc sống của họ về sau đó, họ có điều kiện để nuôi nhiều đứa con đó, nên là chế độ một vợ một chồng thời đó là ok, hợp lý, nhưng mà vào thời nay thì cái đó là không hợp lý nữa, nên là đa số cái xã hội ngày nay thì sẽ là một vợ một chồng chứ không phải là đa thê ha. Hải Trần kêu khả năng đọc tới Tết không xong là có thật đấy ạ. Ok. Không, cái này chỉ còn vài chương nữa thôi. Bốn chương nữa thôi, bốn livestream là xong rồi các bạn. Cái cuốn này có một cái phần chú thích rất là dài, rất là bự, nên nhiều khi chúng ta mới đọc tới nửa cuốn sách thấy còn lâu, nhưng mà thật ra là cũng gần hết rồi đó. Đây cái phần chú thích là dày cỡ này nữa các bạn, là chúng ta chỉ còn khoảng cỡ này thôi là chúng ta hoàn thành được cuốn sách này rồi. Thôi hôm nay kết thúc livestream sớm một chút nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. 7:30 tối. Cảm ơn mọi người, chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào.